Bữa tối hôm nay cô đã chuẩn bị rất sẵn sàng, chu đáo để có thể tặng cho người mình yêu thương một đêm khó quên. Nhưng cũng chính giây phút ấy, cô lại phát hiện ra người yêu của cô đã phản bội cô, lúc này đang ôm ấp một người con gái khác. Quá tức giận và phẫn nộ, cô đã đi đến khách sạn, muốn cho mình có một đêm nghỉ ngơi thật tốt. Cô đã vào nhầm phòng, và ở đây cô đã trao thân mình cho một người đàn ông không hề quen biết. Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện ngay sau đây qua giọng đọc của Hà Thu nhé. Các bạn nếu yêu thích, hãy nhớ ấn like, ủng hộ cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyện thôi. Hà Thu chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng được một bộ vừa ý. Cô liền đem tới quầy thanh toán. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho Ngự Vãn, cô liền nhắn cho hắn một tin nhắn. Tối nay em có việc bận về muộn, anh cứ về nhà trước đi nhé. Hôm nay chính là kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau của cô và Ngự Vãn. Cô muốn trao lần đầu tiên cho hắn. Nhà mà Lý Bân nói ở đây chính là nhà ở chung của cô và Ngự Vãn. Hai người bọn họ sống chung với nhau từ một tháng trước. Tuy vậy, cô và hắn vẫn chưa một lần đụng chạm thân thể. Mỗi lần hắn muốn, cô đều gạt đi. Nghĩ đến tối nay, trong lòng của cô lại ngập tràn hạnh phúc. Vừa về đến nhà, một đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời, nhiệt độ nóng lên theo nhịp điệu của hai người. À, anh không sợ có bạn gái của anh biết được sao? Sợ gì chứ, cô ta nói tối nay về muộn, chắc chắn là không biết được. Anh cũng chán cô ta lắm rồi. Vậy sao? Thế mà tôi lại không biết cơ đấy. Giọng nói của Lý Bân lạnh lùng vang lên. Cô từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh này. Tiểu Bân, em nghe anh giải thích đã. Chát, cô tát cho hắn một cái thật mạnh rồi nói. Khỏi cần phải giải thích, hôm nay lão nương chính thức đá anh. Cảm ơn. Anh mau lấy đồ của mình rồi biến khỏi nhà của tôi. Tôi cho anh 10 phút. Nói rồi cô nhanh chóng bước qua đôi cậu nam nữ mà đi ra ngoài. Nếu như còn ở trong đó, cô chắc chắn không chịu được mà nôn ra mất. Bẩn quá, thật sự rất bẩn. Cô yêu hắn 3 năm, bên cạnh hắn 3 năm, hóa ra cũng chẳng bằng một con ả đàn bà làm ấm giường. Cô Lê từng bước nặng nhọc trên đường. Trong lòng cô bây giờ giống như có kim châm vào, thật sự rất đau đớn. Trời tối như vậy, cô cứ vô thức đi trên đường, cho đến khi một chiếc taxi dừng ngay trước mặt của cô. Một bác lái xe già từ trong xe ngó ra nói. Cô gái à, có cần đi đâu không? Ý thức được trở lại sau câu hỏi, cô cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, liền mở cửa xe rồi ngồi vào. Muốn đi tới đâu? Khách sạn Lý Mộc. Cô báo địa chỉ rồi dựa mình vào ghế, bình ổn lại tâm trạng. Hôm nay Ngự Vãn hắn phản bội cô, sau này cô nhất định sẽ khiến cho hắn phải hối hận, phải quỳ dưới chân của cô mà cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây, lòng của cô đã dịu đi không ít. Khi đến khách sạn Lý Mộc, một khách sạn cao cấp thuộc quản lý của gia đình cô, cô trả tiền taxi rồi thong thả bước vào. Lý tiểu thư, cô đến qua đêm sao? Đúng vậy, xếp cho tôi một phòng VIP đi. 403, đây là phòng của cô. Lệ Tần đưa thẻ cho cô nhanh chóng đón lấy rồi đi đến phía thang máy. Tại phòng 402, Mục Chất vừa tắm xong, vài giọt nước vẫn còn đọng trên tóc, vài giọt khác thì chảy từ cổ xuống ngực, tạo thành một đường dài, trông cũng thực mê người. Vì phải bay một quãng đường dài từ Mỹ về đây, anh cảm thấy hơi mệt mỏi, cho nên quyết định nghỉ ngơi sớm. Nghĩ là làm, anh liền tắt đèn rồi mặc luôn chiếc áo choàng tắm lên giường đi ngủ. Bởi vì mệt, anh chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Cạch, cô mở cửa phòng. Thứ cô cần nhất bây giờ chính là cái giường để có thể thả mình vào đó. Phòng tối đen như mực, cô cũng không bật đèn vì nghĩ mình sẽ đi ngủ ngay. Vừa nằm xuống giường, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vật thể nằm ở bên dưới cô khẽ động đậy, khiến cô giật mình ngồi dậy, tay cua loạn rồi chống vào vật nào đó. Mục Chất bật dậy, với tay bật đèn nhưng mãi không thấy sáng. Chết tiệt, sao lại bị ngắt điện vào lúc này chứ? Ai vậy? Sao lại ở trong phòng tôi? Lý Bân lên tiếng hỏi. Cô gái, đây là phòng của tôi. Anh trả lời, âm giọng của anh cũng là khá khí chất. Nguyên do chính là khi nãy, bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đang đặt tại chỗ đó của anh. Vậy đây là phòng số mấy? 402. Chết tiệt, 402, là cô đã đi nhầm. Cô rõ ràng nhìn thấy số 403 ở trước cửa phòng. Chết rồi, bây giờ cô nên làm gì? À, thật xin lỗi anh, tôi đi nhầm phòng. Vừa nói cô vừa đứng dậy định đi ra ngoài. Còn chưa được hai bước, cô nghe thấy giọng của anh nói. Phụ nữ bây giờ đúng là vô sỉ, thủ thuật để được lên giường với đàn ông cũng ngày càng tinh vi. Cái gì? Anh ta dám nói cô muốn lên giường của anh ta, nghĩ mình là ai chứ? Vậy anh giải thích, việc vật đó của anh căng cứng lên là như thế nào đây? Rõ ràng là lưu manh, lại còn giả vờ thanh cao cái gì? Cô liều mình nói, nếu anh ta muốn chơi, vậy thì cô cũng chơi với anh ta. Ngự vãn cùng với đàn bà lên giường, vậy thì cô có gì không thể cùng với đàn ông khác phóng túng chứ? Mục Chất ngạc nhiên, lần đầu anh thấy một người phụ nữ dám đứng trước mặt của mình nói câu đó. Những người khác đều vì khí lạnh bức người của anh khiến cho rụt rè. Vậy mà cô ngay cả một chút cũng không có. Phải chăng do lần đầu gặp cho nên như vậy? Ý của cô là sao? Ý của tôi chính là tôi muốn anh. Bàn tay của cô khẽ giật nhẹ chiếc nút thắt ở chỗ áo choàng, khiến cho bộ ngực rắn chắc của anh hiện ra trước mắt. Đúng lúc ngón tay của cô chạm vào ngực của anh liền nắm chặt lấy tay cô, thuận thế xoay người cô nằm xuống giường, còn anh ở phía trên. Hơi thở nặng nề của anh phả vào cổ cô. Cô biết chắc dục vọng của người nào đó đã bị cô khơi dậy rồi. Tiểu Bạch Thỏ đã thành công dẫn dụ sói tới. Cô là lần đầu sao? Lần đầu cũng không sao, tôi càng thích. Cả đêm đó anh điên cuồng chiếm lấy cơ thể của cô, đến khi cô ngất đi anh vẫn chưa chịu ngừng lại. Mục Chất không phải chưa từng quan hệ cùng phụ nữ, nhưng chưa có người nào khiến anh có dục vọng mãnh liệt đến vậy. Đến cả khi đi ngủ anh vẫn ôm cô không rời. Sáng ngày hôm sau, khi Mục Chất tỉnh dậy thì Lý Bân vẫn còn đang say giấc. Cô quay lưng về phía anh, mái tóc xõa xuống che hết khuôn mặt. Anh thực sự muốn xem gương mặt cô thế nào. Cả đêm hoang lạc trong bóng tối cũng chưa từng nhìn thấy một lần. Định đưa tay vén tóc cô nhưng lại sợ khiến cô tỉnh giấc. Anh liền nghĩ tới để sau khi tắm xong xem cũng chưa muộn. Thứ duy nhất anh nhìn thấy chính là hình của một bông hoa nhỏ ở lưng cô, trông cũng rất hút mắt. Vừa lúc anh bước vào phòng tắm, cô liền tung chăn bật dậy, nhặt quần áo trên nền nhà mặc vào nhanh chóng rồi rời khỏi phòng. Lúc anh từ phòng tắm đi ra, cô đã mất dạng, không còn một chút tâm tích. Cô gái này là đang chơi trò ăn xong chùi mép với anh sao? Lý Bân vừa về đến nhà đã gần 8 giờ sáng, vừa bước vào cửa cô đã gặp ngay cha mình. Ba, sáng nay ba không phải đi làm à? Cô thắc mắc khi nhìn thấy giờ này ba mình vẫn còn ở nhà. Bình thường ông chính là một người cuồng công việc quá mức. Có chứ, sáng nay công ty sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, con có muốn đến không? Lý Khắc Sinh vừa nói với con gái của mình, vừa chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, tư thế vô cùng nho nhã. Là sự kiện gì vậy cha? Cô tò mò hỏi. Mục Chất, thằng bé ấy trở về rồi. Hôm nay ta sẽ giao chức tổng giám đốc Lý Mục cho nó. Ông cười mãn nguyện như là cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện đời mình. Cái gì? Ý của ba là con trai của Mục Thúc sao? Anh ta từ nước ngoài trở về rồi ư? Cô ngạc nhiên, âm thanh có một chút không được giống như của con người. Lý Khắc Sinh xoa xoa tai của mình. Ông, à, chính là sinh phải đứa con chẳng biết dịu dàng gì hết. Nó về chẳng phải là tốt sao? Có người thay ta cai quản tập đoàn này, ta cuối cùng cũng được dưỡng già rồi. Vấn đề mà Lý Bân quan tâm không phải là Mục Chất về làm gì, mà là thứ cô quan tâm chính là anh ta và cô có hôn ước từ nhỏ. Gia đình của anh gặp phải sự cố, cho nên năm 10 tuổi anh đã sang Mỹ ở cùng với ông bà nội, đến nay cũng đã 15 năm. Lý Mục là công ty do cha của cô và cha anh lập nên, từ khi bọn họ còn trẻ đã có quan hệ thân thiết. Năm Mục Chất 5 tuổi, cha mẹ của cô sinh ra cô, rồi phụ huynh hai bên gia đình cứ thế lập ra hôn ước cho hai đứa trẻ chính là cô và anh. Nhưng khi anh vừa được 10 tuổi, ba mẹ của anh mất do tai nạn giao thông. Anh sang Mỹ ở cùng với ông bà nội. Ba cô từ đó trở đi vẫn luôn nuôi một tâm nguyện sẽ giao lại công ty này cho anh tiếp quản. Cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. Con không muốn đi đâu, con muốn đi du học. Ba cô ngạc nhiên đứng im nhìn cô chằm chằm, Một lúc sau ông mới hỏi, ngày trước ta muốn con đi, con lại không chịu, sao tự nhiên bây giờ lại đòi đi? Con là muốn học sâu hơn về kinh doanh ấy mà. Bà cho con đi đi nha. Cô lay lay cánh tay của ba mình, cách này vô cùng hiệu quả. Được rồi, ta sẽ cho người thu xếp. Khi bóng của cha đã đi khuất, cô mới lặng lẽ ngồi xuống ghế. Bị bạn trai phản bội, nói cô không buồn là nói dối. Cô và Ngự Vãn tại nơi đây đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau. Nếu cô còn ở lại nơi này, chỉ sợ rằng sẽ không quên được hắn ta. Con người dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng có một khoảng yếu đuối của riêng mình. Cô cũng không phải ngoại lệ. Mộc Chất sai người điều tra về tung tích của cô gái hôm qua đã qua đêm với mình. Một lát sau, thư ký của anh bước vào nói, Mộc Tổng. Nói đi. Anh lãnh đạm. Dạ thưa, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào về cô gái tối qua vào phòng anh hết. Vừa nghe đến đây, mi tâm của anh khẽ nhíu lại, tỏ vẻ bất mãn. Thư ký Dương ở bên cạnh cũng vì thế mà trở nên phát run. Hỏi Lễ Tân chưa, còn có camera ghi hình thị sao? Dạ, Lễ Tân nói không có ai đặt phòng bên cạnh phòng anh. Camera cũng đã bị xóa mất. Tôi đã cho người khôi phục dữ liệu, nhưng mà không thể. Thật sự xin lỗi. Mục Chất nào biết, Lý Bân đã yêu cầu Lễ Tân giữ bí mật. Còn về phần camera, cô chính là một cao thủ chuyên ngành IT. Việc xóa bỏ vĩnh viễn đối với cô cũng chẳng khó khăn gì. Cô đã thành công tiêu hủy chứng cứ về việc hoan lạc của mình, không để lại một chút dấu vết. Mục Chất cho người lui ra ngoài. Anh một mình ở trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ lại thân thể của cô gái tối qua nằm dưới anh rên rỉ, vòng eo nhỏ bé cùng với bờ môi quyến rũ khiến anh hết lần này đến lần khác lên đến đỉnh cao của sự thỏa mãn. Cô, một cô gái tuyệt vời như vậy, cuối cùng chỉ cho anh thấy được hình bông hoa ở trên lưng. Anh tìm cô như thế nào được chứ? Tiếng điện thoại đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, chính là thư ký Dương gọi tới. Mộc Tổng à, sự kiện tại Lý Mộc đã tới giờ rồi. Tôi biết rồi. 3 năm sau, Lý Bân hoàn thành khóa học sớm nên được về nước trước 1 tháng. Cô muốn tạo sự bất ngờ nên không thông báo cho ai về việc này. Việc đầu tiên cô làm khi về nước chính là đến trung tâm thương mại để mua quà tặng cho Mộc Nhiên cùng với ba của mình. Sau khi chọn xong một bộ vest, cô đến quầy trang sức để chọn dây chuyền. Vòng đi vòng lại, cuối cùng cô cũng để mắt tới sợi dây chuyền bạch kim, còn có treo thêm một hình giọt nước, trông rất hút mắt. Tôi lấy cái này. Cả hai cùng đồng thanh. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay sang bên cạnh, thấy một đôi nam nữ đang để mắt tới sợi dây chuyền mà cô đã chọn. Chết à, người ta muốn cái kia cơ. Chỉ vào sợi dây bạch kim, giọng nũng nịu. Được, gói sợi dây đó lại cho tôi đi. Tận mắt chứng kiến thứ mình yêu thích sắp vào tay của người khác, Lý Bần cô nhất định không để điều đó xảy ra. Khoan đã, tôi đã chọn nó trước cơ mà. Cũng đâu có ai chứng kiến cô đến trước chúng tôi. Nhân viên bán hàng cũng chỉ biết cầm nín. Đúng vậy đấy, cô có biết cái này có trị giá bao nhiêu không? Sợ rằng cô có bán mình đi cũng không trả nổi đâu. À, nữ nhân ở bên cạnh Mục Chất tiếp lời, từng câu từng chữ phát ra đều mang theo ý khinh bỉ. Cô bực mình rồi đấy, thật là khốn nạn, hộ không tái xuất thì tưởng bà đây chính là Hello Kitty chắc. Vậy cô mua nổi sao? Có lẽ từng thứ trên người của cô cũng là nhờ đi với người đàn ông giống như tiên sinh đây mà có. Cô tỏ ra thanh cao cái gì? Cô nhếch miệng nói, từng câu từng chữ đều đánh trúng tim đen của ả. Cô... Ả ta bực dọc giơ tay định tát cô thì bị cô giữ lại. Hất tay của ả ra, cô nói, đừng nghĩ ai cô cũng có thể đánh được. Lần sau để tôi thấy cô đánh người nữa thì không chắc tôi sẽ để yên đâu. Cô nhìn sợi dây bạch kim một lần nữa, bỗng dưng cảm thấy nó không còn đẹp mắt nữa, liền nói với nhân viên ở quầy, còn nó tôi hết hứng lấy rồi. Trước khi rời đi, cô còn liếc mắt nhìn sang Mục Chất một bên, khẽ nhếch môi khinh bỉ. Lòng cô cảm thấy dịu đi không ít. Khi bóng của cô khuất sau dãy hành lang, anh cũng chuẩn bị rời khỏi thì tay liền bị giữ lại. Chết à, anh đi đâu vậy? Vẫn còn chưa mua mà. Anh khẽ nhăn mày, khuôn mặt hiện lên vài tia chán ghét. Lấy một xấp tiền rồi nhét vào trong tay ả, anh nói, lần sau đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói rồi anh vội đi, còn à thì nói với theo bóng lưng của anh. Chết, em đã làm gì sai nào? Anh nói đi, em nhất định sửa. À ta nói vậy, nhưng anh đâu có để ý. Anh còn đang mải đuổi theo cô. Được một đoạn đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa, anh đành phải ngừng lại. Mộc Chất vừa đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của cô quá giống với cô gái tối hôm đó. Người con gái khiến anh sau một đêm liền không thể nào quên. Lý Bần trở về nhà khiến ba của cô vừa ngạc nhiên lại vui mừng. Ông ôm cô vào trong lòng, xoa đầu của cô dịu dàng nói. Cuối cùng con đã về rồi, ta rất nhớ con nha. Ba ba đại nhân, tháng nào người cũng đến thăm con đấy. Có thể đừng có biểu hiện như là nghìn năm xa cách như vậy có được không? Ôi cha, cái con bé này, có cần phải vô tình với cha mình vậy không? Ngừng một chút, như là sực nhớ ra điều gì, ông nói tiếp. Mà lần này con về định làm công việc gì? Cuối cùng cha cô cũng nói đến vấn đề trọng tâm. Cô hào hứng trả lời. Con muốn vào làm trong Lý Mục. Vậy được, ta sẽ gọi người sắp xếp cho con. Chết tiệt, anh ta chính là Mục Chất. Vậy thì hôm qua cô chọc phải chính là tổ kiến rồi sao? Ôi cha, hôm qua trước khi đi cô còn nhếch môi khinh bỉ hắn nữa. Nếu ban nãy cô còn có tia hy vọng an ổn, có thể bám trụ trong công ty, thì bây giờ hy vọng theo Mục Chất cũng là bay đi mất rồi. Mục Tổng, Doãn Nghi và mọi người xung quanh cúi đầu chào anh. Thấy vậy cô cũng chào theo mọi người. Chào anh Tổng Giám Đốc. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ở ngay trước mặt mình, hận không thể nào có cái hố để chui xuống mà trốn đi. Cô làm thư ký của tôi. Anh nói mặt vẫn không đổi sắc, nhưng nhiệt độ dường như giảm đi rất nhiều. Chất khí là chất khí đấy. Vâng, cô miễn cưỡng trả lời. Nhìn nụ cười mỉa mai của anh mà cô không khỏi buồn bực trong lòng. Ở bên kia Nguyệt Thành cũng đang tức đến lộn ruột. Cô ta cố gắng nhậu như vậy mà cũng không được Mục Chất để ý. Lý Bần vì cái gì vừa vào đã được yêu ái như vậy? Cô theo anh lên phòng làm việc của anh ở tầng thứ 25. Hồi còn nhỏ cô đã từng đến đây một lần, nhưng cách bài trí ở đây bây giờ cũng là khác với lúc xưa. Căn phòng của anh rất rộng, gam màu chủ đạo là trắng đen, vừa tao nhã vừa mang theo sự lạnh lùng, giống như tính cách của anh. Cô tên gì? Anh lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Lý Bân. Cô trả lời. Không ngờ một người tranh mua sợi dây chuyền có giá cắt cổ với tôi lại là một nhân viên quen. Hôm qua là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã chọc nhầm Mục Tổng, mong anh lượng thứ cho. Cô nở nụ cười phải gọi là vô cùng sáng lạng, khẽ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Mục Chất thấy vậy nhếch môi cười thỏa mãn. Cô gái, tôi phải cho cô biết thế nào là đụng phải Mục Chất tôi. Được rồi, tôi bỏ qua cho cô. Mau đi xuống thống kê hết tài liệu về tình hình của công ty trong vòng 5 năm qua rồi mang tới phòng tôi. Tôi cho cô 2 tiếng. Anh bỏ lại một câu rồi đi vào phòng làm việc của mình. Còn lại cô đứng đó ngơ ngác, cố phân tích hết câu nói của anh. Mộc Chất, anh thế này mà gọi là bỏ qua ư? Rõ ràng đang tìm cách để hành hạ cô đây mà. Tên mặt lạnh kia, anh chính là tên khốn khiếp. Cô còn đứng đó không hoàn thành kịp, lương tháng này đừng mong có thể lấy được. Anh từ bên trong nói vọng ra, khi thấy cô vẫn còn đang đứng đó miệng lẩm bẩm, không dùng não anh cũng biết cô đang chửi mình. Lý Bần giật mình nhanh chóng chạy đi làm việc, xem chừng cuộc sống của cô sau này không dễ dàng rồi. 2 tiếng sau, chạy đông chạy tây hỏi han tài liệu, cuối cùng cô cũng ôm được đống tài liệu cao ngất, khệ lệ mà ôm vào trong phòng anh. Anh đang xem bản hợp đồng cũng phải ngước lên nhìn, cô gái này hiệu suất làm việc cũng không tồi đi. Cả ngày hôm ấy, cô bị anh sai hết từ việc này tới việc khác, khiến cho cô mệt đến nỗi thở không ra hơi. Chờ mãi cũng đến giờ tan làm, chưa bao giờ cô thấy yêu quý phút giây này như vậy. Rời khỏi công ty, Lý Bân lập tức gọi điện cho Đường Mộc Nhiên. Mộc Mộc, cậu mau đến đón mình. Lý Bân à, cậu vừa vận động trên giường xong đấy à? Giọng nói sao nghe mệt mỏi thế? Đầu dây bên kia trả lời. Làm tình cũng không mệt thế này đâu. Cái tên chất mặt lạnh hành hạ tớ sắp chết rồi đây này. Chất mặt lạnh á? Đúng lúc đó một giọng nói vang lên, mang theo nhiệt độ cũng là hạ xuống bằng không. Mộc Chất, sao anh ta lại ở đây? Nội tâm của cô gào thét mãnh liệt. Lý Bân, lần này mày thật sự là thảm rồi. Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy mặt người nào đó liền lập tức muốn chùi xuống đất. Tổng giám đốc à? Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là nói anh. Cô chắc là thấy công việc chưa đủ nhiều rồi. Vậy ngày mai tôi sẽ khiến cho cô phát huy hết năng lực của mình, để cô đỡ phải ra ngoài nói tôi mặt lạnh nữa. Đúng vậy, độc ấy thì lấy đâu ra hơi để mà chửi anh nữa chứ. Đồ tư bản độc ác. Đến khi anh đi xa, cô vẫn còn uất ức đứng đó. Thật là muốn có gấu để có thể trút giận. Ở đằng xa có hai người phụ nữ đang tức giận vô cùng. Một người nói: Nguyệt tỷ à, chị định cứ để như vậy cho cô ta yên như thế sao? Vừa vào đã là cướp mất mục tổng của chị rồi. Nguyệt Thành nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống, gằn lên từng chữ nói: Nghĩ sao chị cho phép cô ta cướp mất người đàn ông của mình? Nhất định phải khiến cô ta phải biết Nguyệt Thanh này là ai. Điện thoại trong túi của cô rung lên, một tin nhắn được gửi đến từ nước ngoài. Em khỏe không? Mới về nước được mấy ngày mà đã quên mất anh rồi à? Chính là Bùi Cảnh Giờ đã hứa sau khi về nước sẽ gọi cho anh mà cô quên mất, liền vội vàng trả lời tin nhắn. Cô quên cả việc đã hết giờ nghỉ trưa. Ồ, em xin lỗi, tại mấy ngày nay em bận quá. Không sao đâu, em nghỉ ngơi tốt là được rồi. Thấy chưa, người ta ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy, đâu có như cái tên mộc chất chết tiệt suốt ngày chỉ biết sai vặt người khác. Đúng lúc này tin nhắn của mộc chất cũng được gửi tới. Tỷ Bân, cô chết ở đâu rồi? Nhìn lại đồng hồ, cô đã muộn mất 5 phút. Em đâu rồi? Xin lỗi nha, bây giờ em bận rồi, liên lạc với anh sau. Sau khi cô trả lời Bùi Cảnh Giờ, cô nhanh chóng lên phòng làm việc. Mộc tổng, tôi xin lỗi. Cô mở cửa, vừa thở hổn hển vừa nói. Còn chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng trong phòng bây giờ đã khiến cô ngỡ ngàng. Mộc chất đang ôm eo của một à đàn bà, lại là một người có thân hình khủng, ngực to, mông cong, thân thể mềm mại dí sát vào người anh. Còn Mộc chất đang điên cuồng hôn à, bàn tay không ngừng di động trên ngực. Mộc chất, khẩu vị của anh cũng quá nặng đi. Thấy có tiếng động, à nữ nhân liền luyến tiếc mà đẩy anh ra, giọng nói đầy nũng nịu. Chết nha, nhân viên của anh cũng không biết gõ cửa trước khi vào nữa. Này này, định hại chết lão nương sao? À, Lý Bân, cô có việc gì sao? Mặt của anh giống như bị người ta bắt quả tang, nhưng giọng điệu lại điềm tĩnh lạ thường. Không phải anh tìm tôi sao? Cô hỏi, rõ ràng anh còn nhắn tin hỏi cô đang ở đâu còn gì. Đã đến đây rồi thì lấy nước cho cô ấy đi. Anh quay sang ả kia hỏi, cô muốn uống gì? Người ta muốn uống là nước ép nho. Chết tiệt, đây là đang muốn hành hạ cô đây, từ đấy phải ra ngoài công ty mới mua được. Tôi không đi. Cô khinh bỉ nhìn ả, nhân tình của tổng tài thích sai ai thì sai sao? Cô dám không nghe lệnh của cấp trên à? Ả ta tức giận nói. Cô là cấp trên của tôi sao? Dù sao cũng chỉ là gái mà thôi. Lý Bần bây giờ cũng chẳng thèm để ý ả ta là nữ nhân của ai. Còn dám coi thường cô sẽ khiến cho ả ta phải tức chết. Đúng như Lý Bần mong muốn, ả ta thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tát cô, thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Mộc chất im lặng không lên tiếng, hất tay của ả ta ra, khiến ả ta mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Chết! Sao anh không để em dạy dỗ cô ta một bài học? Giọng của ả ta ống nghèo. Tôi có cho phép cô đụng vào cô ấy sao? Còn không mau cút đi. Thấy sắc mặt của anh không tốt, ả ta nhanh chóng lấy túi sách của mình rồi cũng chạy ra ngoài. Lý Bân ở trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng cô thật sự không hiểu. Anh về cái gì mà lại giúp cô? Anh cũng phải là thích hành hạ cô lắm sao? Chính anh cũng không thể hiểu nổi. Đối với cô gái mới gặp 3 ngày này, anh lại có cảm giác muốn che chở. Khoảnh khắc cô cãi nhau với ả, anh lại nhớ đến giọng nói của cô gái kia. Tôi muốn anh. Hai người quả thực có cách nói chuyện khá giống nhau. Cái kiểu ăn nói không sợ trời, không sợ đất này, anh không thể nào quên. Lý Bận kiễng chân lên, lấy tay áp vào trán của anh. Khoảnh khắc đó, tìm ai sẽ lệch đi vài nhịp. Là rung động sao? Cô làm gì vậy? Xem thử xem anh có bị sốt không? Cô trả lời. Vì sao cô lại nghĩ tôi sốt? Anh ngây thơ hỏi. Bởi vì tự nhiên thấy anh có lương tâm, tưởng là anh bị bệnh rồi. Vậy thì bình thường tôi không có lương tâm chắc. Không. Cô trả lời tỉnh bơ rồi đi ra ngoài. Cô gái này sao lúc nào cũng có ác cảm với anh thế? Rút điện thoại ra, anh gọi cho cấp dưới của mình. Tìm cho tôi thông tin về Lý Bân, tôi cần gấp, cho cậu 20 phút đấy. Không kịp để người kia trả lời, anh đã lập tức cúp máy. 20 phút sau, nhìn màn hình vi tính, khóe môi của anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Thì ra cô chính là vị hôn thê của tôi. Ngày hôm sau, anh muốn cô cùng với anh tới gặp đối tác. Vừa đến chỗ hẹn, tên giám đốc của công ty kia đã nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Đôi mắt của hắn toát lên vẻ háo sắc. Mục Chất thấy vậy liền không hài lòng. Cuộc nói chuyện ban đầu rất thuận lợi, tên kia hỏi cô. Không biết Lý tiểu thư đây đã có bạn trai chưa? Giám đốc Hứa, vấn đề này có vẻ không liên quan đến công việc của chúng ta đang bàn. Anh lên tiếng trả lời. Tên họ Hứa có vẻ không vui. Lý Bân cũng đưa tay véo anh một cái. Lực tay của cô không nhỏ, nhưng Mục Chất mặt không đổi sắc, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Được một lúc, điện thoại trong túi của cô rung lên, là tin nhắn của anh. Cô nghĩ một cái cớ, đến khi tôi ra thì lập tức rời khỏi đó, vào trong xe đợi tôi. Tại sao? Tôi không muốn người khác nghĩ mình bán nhân viên. Cái tên này coi như cũng biết suy nghĩ đi. Cô từ nãy giờ đối diện với ánh mắt của tên Hứa Trịnh Nam này cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi anh quay lại, cô liền nói. Thật ngại quá, xin phép Mục Tổng và Hứa Tổng, tôi có việc phải đi trước rồi. Cô có việc gì quan trọng sao? Có cần tôi đưa đi không? Hứa Trịnh Nam quan tâm hỏi. Không có gì đâu, tôi tự đi được. Không dám làm phiền đến Hứa Tổng đâu à? Khi cô đã khuất sau cánh cửa, Hứa Trịnh Nam mới ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng. Còn Mục Chất thì khá hài lòng. Anh bảo cô ngồi trong xe đợi anh, nhưng mà một người như cô sao có thể ngồi yên cho được. Cô xuống xe rồi đi đến một quán ăn ven đường gần đó. Mùi thơm từ các xiên thịt nướng tỏa ra khiến cô thèm ăn. Thường thì mấy tiểu thư con nhà giàu sẽ không ăn vỉa hè, nhưng với cô thì khác. Cô chỉ cần nhìn quanh một lượt là biết nó sạch sẽ hay không. Thậm chí những món ăn ở đây còn ngon hơn ở trong nhà hàng xa xỉ rất nhiều. Một tờ giấy ăn được đưa tới trước mặt của cô, giọng nói trầm ấm vang lên. Lau miệng đi. Ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện với mình, cô không ngờ tới người này lại xuất hiện ở đây. Bùi Cảnh Sơ, anh ta trở về rồi ư? Lý Bần vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bùi Cảnh Sơ. Đáng lẽ bây giờ anh ta nên ở Mỹ mới phải. Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, chiếc khăn giấy vẫn còn đang ở trên không trung. Bùi Cảnh Sơ cười dịu dàng rồi lau miệng giúp cô. Anh biết là anh đẹp trai, nhưng em cũng không cần phải nhìn tới chảy nước dãi như vậy. Lý Bân biết mình bị quê, liền lấy lại tâm hồn đang treo ngược cành cây mà phản bác lại. Ai ra, mới có hơn một tuần không gặp mà anh học đâu thói tự kiêu thế. Anh có đẹp hơn nữa em cũng không thèm nhá. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi tiếp. Mà sao anh về nước sớm thế? Anh để trái tim của mình lạc về nước rồi, cho nên phải về tìm chứ. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Bùi Cảnh Sơ thích cô, cả trường đều biết. Cô cũng biết, nhưng lại giả vờ như không hay gì. Luôn coi anh giống như anh trai của mình. Tiểu Bân, đến khi nào em mới chịu mở lòng với anh? Tim của cô đập nhanh một nhịp, nhìn thẳng vào trong mắt của Bùi Cảnh Sơ. Ánh mắt của anh thật sáng, dọi vào trái tim đã nguội lạnh của cô. Thế nhưng tình cảm của cô đối với anh, cô hiểu rõ đó không phải là tình yêu. Đúng lúc cô đang bế tắc thì một giọng nói mang theo khí chất vàng tới. Lý Bân, cô giỏi thật đấy. Tôi bảo cô ngồi trong xe đợi mà cô lại dám không nghe lời. Mục Chất xuất hiện, đem không khí ngại ngùng giữa cô và Bùi Cảnh Sơ cũng xóa hết không còn dấu vết. Mục Chất liếc nhìn Bùi Cảnh Sơ, cảm thấy thực không vừa mắt. Anh là ai? Cả hai cùng đồng thanh nói. Tôi là bạn trai của Tiểu Bân. Bùi Cảnh Sơ điềm tĩnh trả lời, một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng thực sự có lực sát thương rất nặng. Mục Chất ngạc nhiên, Lý Bân cũng ngạc nhiên. Cô quen Bùi Cảnh Sơ đã 3 năm, chưa bao giờ anh ấy tùy tiện xác lập mối quan hệ với người khác như vậy, mà cô thì chưa đồng ý làm bạn gái của anh. Anh Cảnh Sơ, anh... Tiểu Bân, sự im lặng hồi nãy của em, anh đã coi như là em tạm đồng ý. Cuối tuần anh sẽ tới nhà em. Nói rồi anh lập tức rời đi, giống như là sợ nếu ở lại cô sẽ thẳng thắn từ chối anh. Bùi Cảnh Sơ vừa nhìn qua đã biết người đàn ông vừa mới đến có tình cảm không phải bình thường với cô. Tuy rằng lời nói trách móc, thế nhưng ánh mắt của Mục Chất là thập phần ôn nhu. Khi nhìn thấy cô ở cùng với người khác còn thoáng qua có chút tức giận. Nếu anh không nhanh chóng tuyên bố chủ quyền, sợ rằng sẽ bị người khác cướp đi mất. Biết là cô không thích điều này, nhưng nếu chậm trễ, anh thực sự không thể an tâm. Nhìn theo bóng lưng của Bùi Cảnh Sơ đi, ánh mắt của Mục Chất cũng là thập phần âm u, khuôn mặt cũng mang theo sắc lạnh cực độ. Hắn ta là bạn trai của cô. Tổng giám đốc, biểu hiện của anh như vậy là đang ghen sao? Ghen ư? Mục Chất không hề nghĩ đến định nghĩa này. Anh chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất muốn làm rõ mà thôi. Không, không có. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải ghen vì cô? Người nào đó bối rối tới mức nói ấp à ấp úng. Khuôn mặt của anh bây giờ cũng thật dễ thương. Lý Bân cười cười đi vòng qua anh, miệng vẫn còn lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là đang ghen. Mặt của anh còn đen hơn cả đít nồi. Người con gái này dám chê cười anh, hừ, thật sự là tức chết. Lý Bân ngồi khuấy khuấy ly cà phê, đối diện với cô là vẻ mặt sầu não của Đường Mộc Nhiên. Thở dài rồi lại thở dài. Đến lần thở dài thứ mười mấy của Đường Mộc Nhiên, cô liền không chịu được nữa mà lên tiếng cắt ngang. Mộc Mộc à, cậu đừng có thở dài nữa được không? Đau hết cả đầu. Nhưng mà mình thật sự bế tắc muốn chết, không ngờ thở dài thì biết làm gì. Vậy cậu nói xem gặp phải chuyện gì? Đường Mộc Nhiên lúc này mới uể oải nói. Hôm trước mình đụng phải một tên điên, khiến cho người ta gãy tay. Hắn ta bắt mình cùng đi đến bệnh viện để kiểm tra. Mình đã không đi thị chớ, lại còn đạp một cái vào tiểu đệ đệ của hắn. Ai ngờ hắn lại chính là cái tên tổng tài bí ẩn của công ty mình. Cậu nói xem, có phải mình nên nhảy cầu rồi trốn tội không đây? Mộc Mộc, bây giờ cậu chỉ có một con đường thôi. Là cái gì? Khuôn mặt của Đường Mộc Nhiên đầy vẻ mong chờ. Đó là hiến thân cho anh ta. Lý Bân đang ngồi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thì có tin nhắn gửi tới. Tiểu Bân, tối nay em có rảnh không? Chúng ta ăn tối cùng với nhau nhé. Một tuần này, cô luôn mong Bùi Cảnh Sơ sẽ không liên lạc với cô. Cô thật sự không biết phải đối diện với anh thế nào. Từ chối thẳng thừng có phải quá nhẫn tâm không? Nhưng nếu không làm rõ, e rằng còn khó xử hơn. Đau đầu nha. Suy nghĩ được một lúc, cô liền nhắn tin trả lời. Được. Cô cất điện thoại vào trong túi, cô lại cắm đầu vào công việc. Không biết rằng cử chỉ của mình từ nãy giờ đã được một người thu hết vào trong tầm mắt. Mục Chất có dùng mông để nghĩ cũng biết, cô lại nhắn tin với trai. Lý Bân bắt taxi đến chỗ hẹn cùng với Bùi Cảnh Sơ. Nhà hàng cũng không xa cách công ty cô lắm, cho nên chỉ mất 20 phút cô đã tới nơi. Bùi Cảnh Sơ lịch sự kéo ghế ngồi cho cô, rồi mới quay trở lại bàn của mình, ân cần mà hỏi. Em uống gì? Cà phê đi. Uống cà phê nhiều không tốt đâu. Phục vụ, lấy cà phê cho cô ấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo mùi giấm thoang thoảng đâu đây. Chỉ là giọng nói này, Lý Bân đã cảm thấy thực quen. Chẳng lẽ lại là... Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong, Mục Chất đã xuất hiện, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Lý Bân cũng thầm khóc trong lòng. Sao lần nào gặp Bùi Cảnh Sơ, hắn ta cũng xuất hiện ở đây, làm cô cảm thấy mình như bị bắt giam tại trận. Mục tiên sinh, anh có phải đi nhầm chỗ rồi không? Bùi Cảnh Sơ có chút không vui lên tiếng. Cũng phải, gặp hoàn cảnh này, ai có thể vui cho nổi. Đâu có chứ, tôi là muốn ngồi đây cùng với cô ấy. Lại liếc sang cô. Nhưng đây là cuộc hẹn riêng giữa tôi và Tiểu Bân, chúng tôi muốn có sự riêng tư. Thì hai người cứ nói chuyện riêng tư, coi như tôi là không khí là được. Bùi Cảnh Sơ cũng là cạn lời, Lý Bân lại càng không có gì để nói. Coi như anh là không khí. Anh chính là cái bóng đèn thì có, mà lại còn là loại bóng đèn thượng hạng. Mục Chất cứ thản nhiên xoay xoay lề nước, mặt thì giống như không để tâm tới hai người kia, nhưng trong lòng đã lộn hết cả lên. Lý Bân lén quan sát nét mặt của Bùi Cảnh Sơ, bây giờ cũng không khác gì đít nồi. Do phải kìm nén cơn giận cho nên trông cũng rất buồn cười. Nếu là Mục Chất gặp phải hoàn cảnh này, chắc chắn anh ta sẽ rất bình tĩnh mà đẩy lui đối phương. Đúng vậy, Mục Chất chính là kiểu người không chịu thua bất cứ ai. Thứ gì đã là của anh thì đừng hòng ai có thể cướp được. Thấy không khí không được tốt, cô đành lên tiếng. Ăn thôi, em đói bụng rồi. Phục vụ. Hai người đàn ông đồng thanh nói, sau đó ánh mắt của họ giao nhau. Mùa hè, nhiệt độ trong nhà hàng bỗng trở nên âm độ rất lạnh. Thôi khỏi đi, em hết đói rồi, em muốn về nhà. Nói rồi cô đứng dậy cầm túi xách bỏ đi. Ra đến cửa nhà hàng thì thấy Bùi Cảnh Giờ đuổi theo. Anh cầm tay cô nói, để anh đưa em về. Đúng lúc đó, Mục Chất cũng bước tới, gạt tay của Bùi Cảnh Giờ. Không cần phải phiền đến Bùi tiên sinh, Lý Bân vẫn là nên để tôi đưa về thì hơn. Tôi là bạn trai cô ấy, tất nhiên là tôi có tư cách hơn anh. Nhưng mà cô ấy chính là vị hôn thê của Mục Chất tôi. Đúng đoạn, câu nói mang lực sát thương cực lớn chuyển đến tai của cả hai người đối diện, đánh thẳng vào trung tâm bộ não của bọn họ. Lý Bân ngồi trong xe của Mục Chất, cả hai im lặng, làm cho không khí có vài phần ngượng ngùng. Trong đầu của cô xuất hiện vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc thì anh từ khi nào đã biết được thân phận của cô? Vốn là người không nhịn nổi có khúc mắc, cô liền lên tiếng hỏi. Anh biết tôi là vị hôn thê của anh từ khi nào? Mộc Chất liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt biểu hiện rõ ràng đang cao hứng. Anh trả lời bằng một câu hỏi. Cái đó em quan tâm làm gì? Mộc Chất, có phải anh thích tôi rồi không? Khuôn mặt của anh hơi cứng lại, thu hết ý cười. Bỗng chốc, anh lại trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày. Thích cô? Ngay cả anh cũng không biết có phải mình thích cô hay không. Làm sao mà cô biết được? Thoát một cái, anh lại cười cười nói với cô, giọng nói rất không nghiêm túc. Lý Bân, em đừng có ảo tưởng như vậy có được không? Tôi chỉ là không muốn người khác dị nghị. Tôi để hôn thê của mình bị trêu ghẹo cùng với đàn ông ở bên ngoài mà thôi. Nói rồi anh còn liếc xuống phía ngực cô một cái, nhếch mép khinh thường. Với bộ ngực đẹp của em, tôi không có hứng thú nha. Người này trước mặt người khác thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng, còn trước mặt của cô đúng là không thể đứng đắn quá 3 giây. Cái gì mà lép chứ, bà đây cũng là cúp xê đấy, không có mắt nhìn sao? Đang định phản bác lại nhận xét của anh, Lý Bân chợt nhớ tới hai cô gái đi với anh mà cô đã nhìn thấy, liền tủi thân mà nuốt câu đó xuống bụng. Cái này không phải là tại của cô nhỏ, chỉ là mấy ả kia ngực quá khủng mà thôi. Mục Chất đi công tác ở thành phố A đã 2 ngày, đôi lúc nhìn vào phòng làm việc của anh, cô lại cảm thấy trống vắng, như thiếu cái gì đó. Cái đó có được tính là nhớ anh không? Không có anh ở đây, sẽ không có ai sai vặt cô, không có ai chọc tức cô, nhưng không có ai giúp cô quên đi phiền muộn. Ai ra, cô lại đang suy nghĩ cái gì thế? Anh mới đi có 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. Để xóa đi ý nghĩ về anh, cô quyết định xuống tầng 1 để tìm Doãn Nghi nói chuyện phiếm. Nhưng mà hình như bạn của cô lại không may mắn cho lắm. Doãn Nghi làm việc với khách hàng, cô đành phải tự pha cho mình một ly cà phê để có thể ngồi đợi. Oán gia ngõ hẹp, câu này của cổ nhân để lại quả là không sai chút nào. Lúc đi pha cà phê, cô gặp phải Nguyệt Thanh và Âu Duy. Hai người bọn họ đang nói cười với nhau gì đó. Khi thấy cô, liền hiện ra tia khinh ghét nơi đáy mắt. Hai ả nhìn nhau cười một cái, như đang thông đồng điều gì. Lý Bân nhìn thấy cũng khinh bỉ cho qua. Giọng của Âu Duy óng ẹo vang lên. Chị Nguyệt Thanh à, có một số người không biết thần biết phận mà tính giành Mục tổng với chị cơ đấy. Vậy sao? Không biết cô ta là ai, cũng không nghĩ xem mình có đủ tư cách để giành Mục tổng với chị hay không. Nguyệt Thanh cao hứng tiếp lời, ánh mắt không ngừng hướng về phía cô. Lý Bân, cô là điếc thật hay điếc giả thế? Tháng trước tôi vừa đi khám tổng quan, tai của tôi không có vấn đề gì. Cô thản nhiên trả lời, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Hình như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rạt, một cốc nước nóng đổ xuống tay cô, khiến cô bị bỏng mà buông ly cà phê. Tiếng cái ly vỡ vang lên. Lý Bân, cô đừng nghĩ tiếp cận được tổng giám đốc thì có thể lên mặt với người khác nhé. Loại người như cô cũng chỉ là một con đĩ. Chát, một cái tát vang lên giòn giã, giáng xuống khuôn mặt của Nguyệt Thanh. Khi cô ta còn chưa kịp nói hết câu, cô ta đã lấy tay ôm mặt mình, nhìn cô với vẻ quái ác, giọng nói cũng bắt đầu run run. Lý Bân, cô... Cô ta chỉ tay vào mặt của cô. Cô nhìn cô ta một cái, rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Lý Bân tiến thêm một bước, Nguyệt Thành lại lùi lại một bước. Đến ngay cả Âu Duy ở bên cạnh cũng bắt đầu run sợ. Lý Bân, cô đừng có mà làm bừa, đây là công ty. Âu Duy lên giọng hòng dọa nạt cô. Lý Bân tiến lên một bước lớn, lấy tay gạt cánh tay của Nguyệt Thành, từ nãy giờ vẫn chưa buông xuống. Nguyệt Thành, Âu Duy, hai người các người đừng có thấy tôi im lặng mà làm tới. Đối với tôi, muốn đánh hai người cũng dễ như là giẫm một con kiến dưới chân. Mỗi khi kinh dễ tôi, hai cô nên luyện thêm đi. Nói rồi cô xoay người rời đi. Hai người kia vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Đúng lúc này, Doãn Nghi cùng với một số nhân viên khác vì nghe thấy tiếng động mà chạy vào. Thấy chiếc ly vỡ trên nền nhà, Doãn Nghi liền hỏi, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, vô tình làm rơi cho nên bị bể thôi. Lý Bân trả lời. Doãn Nghi không tin, nhanh chóng nhìn thấy tay của Lý Bân đang sưng đỏ, liền cầm lấy tay của cô. Thế này mà nói là không sao, tay của em bị bỏng cả rồi. Doãn Nghi không hỏi đến, chắc cô cũng quên đau. Vừa hỏi cô liền cảm thấy sự bỏng rát từ đôi tay truyền khắp cơ thể. Cô gượng cười nói một câu, là không cẩn thận bị chó hãm hại thôi. Mộc Chất ngồi trên máy bay, lòng không ngừng cầu mong hạ cánh thật nhanh. Anh đã hai ngày không gặp cô, thực sự rất nhớ cô rồi. Trước lúc lên máy bay, thư ký Dương đã nói với anh rằng Lý Bân ở công ty bị người ta khinh dễ. Anh liền lập tức bỏ lại mọi công việc mà quay về. Vừa ra khỏi cổng an ninh, đã có xe của thư ký Dương đợi sẵn ở bên ngoài chờ anh. Khi anh đã yên vị trên xe, thư ký Dương liền hỏi, Mộc Tổng à, anh muốn về nhà hay là tới công ty trước? Tới công ty đi. Anh sắp vì nhớ cô mà phát điên, còn về nhà cái gì chứ? Anh nhận ra mình hình như đúng như lời cô nói, đã lỡ yêu cô mất rồi. Đến công ty, mọi người đều khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Chẳng phải nói đi một tuần mới về sao? Anh lên thẳng tầng 25 tìm cô. Đúng lúc cô ôm tập tài liệu đi ra ngoài, hai người đâm phải nhau, tập tài liệu rơi xuống. Lý Bần cúi xuống nhặt, Mộc Chất cũng cúi theo. Cầm lấy bàn tay sưng đỏ của cô, anh nghiêm giọng hỏi, tay em sao lại thế này? Cô hơi giật mình vì sự xuất hiện khác thường của anh, nhưng chợt nhớ ra anh có bao giờ bình thường đâu, nên cũng tạm thời bỏ qua vấn đề này, liền trả lời anh một cách qua loa. Tôi không sao đâu, chỉ là không cẩn thận bị bỏng thôi. Không sao á? Tay của em bị thành thế này mà bảo là không sao, không phải em cẩn thận lắm sao? Tại sao lại bị bỏng? Giọng của anh hơi gắt, bất quá cũng là vì lo cho cô. Ai đó cảm động suýt nữa thì rơi nước mắt. Cơ mà, nhìn cái khuôn mặt như muốn biểu thị, em nói ra ai, tôi sẽ giết người đó của anh, lại khiến cô hơi rùng mình. Hai kẻ kia đúng là đáng ghét, nhưng nếu rơi vào tay anh xử lý thì thực sự cũng hơi tội. Thấy cô do dự, anh nói với thư ký Dương đằng sau, gọi Nguyệt Thành và Âu Duy lên đây. Vâng. Thì ra anh đã biết hết tất cả. Biết thế thì cô cũng không thèm do dự. Từ ngoài cửa đi vào phòng làm việc, Mộc Chất cứ nhìn tay cô chằm chằm, không có rời một khắc, khiến lòng cô rung động mạnh mẽ. Chưa đầy 5 phút sau, Nguyệt Thanh và Âu Duy đã được đưa vào. Hai à có một chút sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào anh. Mộc Chất rất điềm tĩnh ngồi xuống ghế hỏi, hai cô thấy Lý Bân là người thế nào? Thấy anh không có vẻ gì đang tức giận về việc của hai ả làm, Nguyệt Thành mừng thầm trong lòng, cũng nhanh nhẩu trả lời. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, Lý Bân, cô ta mới vào công ty, nhưng đã lên mặt với mọi người. Năng lực thì yếu kém, không coi ai ra gì. Theo tôi thấy, loại người giống như cô ta nên bị sa thải. Rất đáng ghét đúng không? Anh làm ra vẻ đồng tình. Đúng vậy à? Hai ả đồng thanh trả lời. Anh bắt đầu đứng lên, đi đến đối diện với Nguyệt Thanh. Ánh mắt sâu thật xoáy vào cô ta. Vẫn rất tào nhã, nhưng giọng điệu đã lạnh đi nhiều. Cô ấy lên mặt với các người vì những người đó đáng để dạy dỗ, không coi ai ra gì, bởi vì bọn họ không đáng để vào mắt. Còn cô nói năng lực của cô ấy yếu kém, có phải ý cô là Chủ tịch Lý không có mắt nhìn người? Nguyệt Thanh cứng đờ người. Từng câu từng chữ của anh đều nằm ngoài dự định của cô ta. Tôi ý tôi không phải như vậy. Ý cô không phải như vậy thì là như thế nào? Chẳng lẽ do cô trướng mắt người ta cho nên mới ra tay hãm hại? Tổng giám đốc, tôi không có đâu. Xin anh tin tôi. Là Lý Bân, cô ta tự ý đánh người, còn có cả Âu Duy làm chứng mà. Cô ta khóc lóc biện minh, hòng nhận được sự đồng tình của anh. Âu Duy cũng hùa theo cô ta. Đúng như vậy đấy Mục Tổng, Lý Bân, cô ta tát chị Nguyệt Thành rất mạnh. Cầm miệng đi. Mục Chất lớn tiếng, lần này anh thật sự tức giận. Đã cho bọn họ cơ hội, đến cuối cùng vẫn không biết giữ lấy, còn giả mồm trước mặt anh. Anh quay sang nói với thư ký Dương. Tôi không muốn nhìn thấy hai người này xuất hiện trong công ty. Còn nữa, khiến cho cả thành phố này không ai dám nhận hai người bọn họ cho tôi. Đã hiểu. Lục thư ký Dương đưa hai người bọn họ ra ngoài, Nguyệt Thanh còn nói vọng vào trong. Mộc Chất, tại sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? Không phải chỉ vì bỏng một chút thôi sao? Sao lại đến nỗi khiến chúng tôi không tìm được việc làm? Bởi vì các cô đã đụng vào người phụ nữ của tôi, đó là điều cấm kỵ. Người nào đó đứng bên cạnh cạn lời. Ai là người phụ nữ của anh? Ai là người phụ nữ của anh ta chứ? Cô hỏi anh. Mộc Chất, anh giúp tôi như vậy là tôi quan tâm em. Anh ngắt lời của cô, giọng nói ôn nhu thêm mấy phần. Cô cảm thấy ấm áp, thật sự rất ấm áp. Sau hôm đó, mỗi lần anh nhìn thấy bàn tay chưa lành hẳn của cô, liền lườm cô một cái, nói cô không cẩn thận. Hôm nay cô vừa đến công ty đã thấy anh chăm chú xem tài liệu. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào xấp giấy trên tay, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi màu trắng khiến anh lại càng thêm nổi bật. Lý Bần thầm cảm thán, ông trời đúng là không bạc đãi anh, đem tất cả những gì hoàn hảo mà ban cho anh. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, có sự nghiệp ổn định chính là ước mơ của bao cô gái. Một người như vậy đang ở ngay trước mặt cô, chính là vị hôn phu của cô. Nước dãi của em sắp rơi xuống đất rồi kìa. Một giọng nói pha chút đùa cợt vang lên, đem tâm hồn đang treo ngược cành cây của cô trở về với mặt đất. Không để cho mình phải chịu thiệt, cô cũng liền cãi lại. Rơi cái đầu nhà anh ấy, anh nghĩ mình đẹp trai lắm chắc mà tôi phải thèm ngắm. Tôi đâu bảo em ngắm tôi, là em tự nhận đấy. Lại thua, thế là lại thua anh ta rồi. Lý Bần hậm hực đi về phía bàn làm việc của mình, nện thật mạnh giày cao gót xuống đất. Mộc Chất thấy vậy liền cười với vẻ đắc thắng, cảm giác dụ được thỏ lọt hố thật sự rất vui. Cô lại quay sang lườm anh một cái nói, đúng là tôi nhìn anh đấy, thì sao? Không sao, chỉ là nếu em muốn ngày nào cũng có thể ngắm, tôi bán sắc miễn phí cho em. Anh cũng vừa thản nhiên lật tài liệu vừa trả lời, đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Lý Bần đối với Mục Chất cũng là thua 100%. 15 phút sau, cuối cùng anh cũng gấp tài liệu, đặt xuống bàn, rồi hướng về phía cô nói. Em sắp xếp đi, đi công tác cùng tôi. Cô đang uống cà phê, suýt chút nữa thì phun hết vào máy tính còn đang ở đối diện. Anh tại sao lại đề nghị cô đi công tác cùng? Bình thường nếu không phải tự đi thì là đi cùng với thư ký Dương. Mang theo cô là có ý gì chứ? Anh có nhầm lẫn gì không đấy? Không nhầm đâu, em cũng cần phải tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ là thế thôi. Cô nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng. Anh lại nhìn cô một lúc, nói nhẹ như không. Còn vì tôi không an tâm để em lại một mình. Lần trước tôi mới đi 2 ngày mà tay của em đã thành như vậy. Lần này là 1 tuần. Nhưng hai người kia đã bị anh đuổi đi rồi mà. Công ty này không chỉ có hai người muốn hại em, chỉ là em chưa biết thôi. Đối diện với ánh mắt chân thành của anh, cô chỉ có thể đồng ý, chứ không cách nào từ chối. Anh quan tâm cô, thật lòng quan tâm tới cô. Đến thành phố A thì trời đổ mưa rất lớn, di chuyển bằng phương tiện giao thông có phần không an toàn. Đây là cơn mưa đầu mùa năm nay, đến rất nhanh và dữ dội. Mộc Chất lái xe táp vào một khách sạn nằm sao gần nhất, đến quầy lễ tân đặt phòng. Cho chúng tôi 2 phòng đơn. Anh lãnh đạm nói, đưa ra tấm thẻ ngân hàng. Thật là xin lỗi, khách sạn hôm nay chỉ còn có phòng đôi duy nhất ở trên tầng 4. Lễ Tần e ngại trả lời. E rằng hai vị phải chịu khó ở chung một phòng rồi. Chung một phòng? Cả hai cùng đồng thanh. Trong một căn phòng VIP ở quán bar, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, một người vắt trần chỗ ngủ nói với người đối diện. Anh họ, anh định đến khi nào thì ra tay? Mặt của người bên này trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng trả lời. Để thêm một thời gian đã. Anh còn do dự cái gì? Đừng có quên, Lý Khắc Sinh đã dồn cha anh vào con đường cùng thế nào. Bây giờ anh lại chỉ vì một ả đàn bà mà bỏ quên mối thù của chính mình. Nếu sớm biết Lý Bần chính là con gái của Lý Khắc Sinh, em đã xử lý cô ta sau lần gặp mặt đó rồi. Hứa Trình Nam, chú đừng quên là bên cạnh cô ta bây giờ còn có Mục Chất. Anh ta sẽ để cho chú động đến người phụ nữ của mình thế sao? Em... Yên tâm đi, lần này bọn họ đến thành phố A, anh sẽ có cách xử lý. Nghe xong câu nói này, Hứa Trình Nam có vẻ an tâm hơn, nhoài người sang nghe sắp xếp của anh họ mình. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một chút, rồi Hứa Trình Nam trở về vị trí ban đầu của mình, giọng nói đầy cợt nhả. Anh chơi ác như vậy, thật sự là dứt tình với người ta rồi sao? Dứt rồi, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên thích cô ta. Hóa ra với anh, cô ta chẳng có chút động lòng. Mục Chất và Lý Bân vừa bước vào căn phòng, thứ mà cả hai để ý giây phút này chính là chiếc giường duy nhất của căn phòng kia. Thực sự chỉ có một cái duy nhất thôi sao? Giường rất rộng, nếu hai người nằm vẫn thoải mái, nhưng hai người bọn họ là cô nam quả nữ, chung một giường cũng không ổn lắm. Tôi sẽ ngủ sofa, em cứ ngủ trên giường đi. Mục Chất nói, rồi vắt cái áo lên thành ghế, lấy quần áo đi vào nhà tắm. Lý Bần không kịp nói gì, nhìn bóng lưng của anh thập phần cảm kích. Dạo này, lương tâm của bốt cũng tăng cao. Đến khi cô tắm xong đã là 1 giờ sau đó. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô liền nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, đánh máy tính lách cách gì đó, vẻ mặt rất đăm chiêu. Anh mặc một chiếc áo rộng mỏng manh, vài giọt mồ hôi dính trên trán. Ai nha, cái con người này dù có mặc gì, làm gì cũng thật đẹp mắt. Em còn nhìn nữa, là tôi bỏ ý định ngủ sofa đi đấy. Lý Bần giật mình quay mặt đi chỗ khác. Sao anh không lúc nào lãng mạn một chút vậy? Nằm lăn lóc một hồi lâu, anh không mở miệng nói câu nào mà cứ nhìn vào màn hình máy tính. Không chịu được buồn chán liền lên tiếng. Này Mục Chất, anh có khi nào thấy mình khác người không? Không, anh trả lời ngắn gọn. Anh không thích nói chuyện. Im lặng. Mặt của anh lạnh hơn cả cái tủ lạnh nhà tôi. Anh vẫn chăm chú nhìn máy tính. Anh còn rất đẹp trai nữa. Vừa nói xong câu đó, cô liền cảm thấy ở trên giường bị trũng xuống một vùng. Mục Chất không biết từ khi nào đã trèo lên giường. Anh định làm gì? Cô lắp bắp trợn tròn mắt nhìn anh. Chỉ là định thử tính kiên nhẫn của anh. Không ngờ lại kém như vậy, mới 3 câu mà đã. Em nghĩ xem tôi định làm gì. Anh đừng có làm bậy nha. Anh đưa tay nắm chặt hai vai của cô, đem cô đối diện với mình, khuôn mặt trịnh trọng. Lý Bân, em nghe cho rõ đây, những lời này tôi chỉ nói một lần thôi. Có thể không nghe không? Khuôn mặt của anh khiến cho cô hơi sợ, có cần phải nghiêm trọng như vậy không chứ? Không thể. Anh trả lời chắc nịch. Tiếp theo anh nói. Lý Bân, tôi biết em không thích tôi, nhưng không sao. Chỉ cần em cho phép tôi đứng cạnh em, nhất định có một ngày tôi cũng sẽ khiến em thích tôi, như là tôi thích em vậy. Cô mắt chữ O, mồm chữ A, sửng sốt nhìn anh không nói được câu nào. Anh cũng im lặng nhìn cô, mãi một lúc sau cô mới định thần trở lại nói. Mộc Chất, anh đang tỏ tình đấy à? Mộc Chất, anh đang tỏ tình sao? Không giống sao? Mộc Chất nghi hoặc hỏi lại, mặt có một chút ửng đỏ. Cô che miệng nén cười, người đàn ông này cũng có lúc biết ngại sao chứ? Giống, rất giống. Cô trả lời. Vậy tại sao em còn cười? Không có gì đâu, mau đi ngủ đi. Cô đẩy anh xuống giường, chỉ về phía cái sofa. Em... Mục Chất còn chưa kịp nói xong, cô đã chùm chăn kín mít đi ngủ. Thật ra anh cũng tính hỏi xem cô có đồng ý anh hay không. Cơ mà... Mai tôi dẫn em đi gặp một người. Nói rồi anh bước xuống giường, cũng đi tìm giấc ngủ cho chính mình. Lý Bân ở trong chăn tim đập loạn xạ. Rốt cuộc cảm giác vui mừng này là sao? Có phải hay không cô cũng thích anh? Người mà anh muốn cô gặp là ai chứ? Sáng sớm hôm sau, Thiếu Phong, cậu đến lâu chưa? Mộc Chất lên tiếng, cười nói với người đối diện. Người đàn ông kia ngước mắt lên, không giấu được sự vui mừng. Hàn, anh ta nhìn về phía cô hỏi. Đây chính là người cậu muốn giới thiệu với tôi. Đúng vậy. Nói rồi anh liếc mắt về phía cô, ý bảo giới thiệu. Xin chào, tôi tên là Lý Bân. Chào cô, tôi là Lục Thiếu Phong. Lục Thiếu Phong, người này chính là Lục Thiếu Phong ư? Anh ta chính là nhân vật nổi tiếng trong cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đây sao? Thu ngay ánh mắt háo sắc của em lại. Mộc Chất lườm cô một cái, kéo cô trở về với mặt đất. Thật là không ngờ, có một ngày cô có thể gặp được một nhân vật lớn giống như là Lục Thiếu Phong, mà anh ta còn chính là bạn của Mộc Chất. Thật là kỳ lạ. Hai người đàn ông cứ nói chuyện qua lại, cô cảm thấy mình giống như người thừa. Chính xác hơn nữa, phụ nữ chèn giữa cuộc tình của bọn họ. Ai nha, Mộc Chất mà biết cô tưởng tượng sâu xa như vậy, chắc chắn là sẽ bóp chết cô mất. Tiếng điện thoại của Lục Thiếu Phong vang lên, anh ta nhận máy. Alo, chú nói gì, nói lại lần nữa xem. Được rồi, tôi về ngay đây. Mộc Chất thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lục Thiếu Phong thì liền hỏi. Có chuyện gì sao? Mộc Nghi mất tích rồi, tôi phải đi đây, hẹn gặp lại cậu sau. Nói rồi, anh ta cầm áo khoác, vội vàng ra khỏi cửa. Thấy bộ dạng của anh ta, chắc chắn cô gái có tên Mộc Nghi rất quan trọng. Cậu ta có bạn gái rồi, em đừng có mà vọng tưởng nữa. Mộc Chất vừa uống nước vừa nói. Cô giống như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang, nhanh chóng cũng phải dừng lại. Anh không nói tôi cũng biết, mà ai bảo anh là tôi để ý Lục Thiếu Phong chứ? Em đương nhiên không thể để ý đến cậu ta, vì em để ý đến mình tôi là đủ rồi. Mặt dày. Mộc Chất đưa cô đến một khu chung cư lớn ở trung tâm thành phố, nơi phồn hoa nhất của cái chỗ này. Lý Bân ngạc nhiên, xung quanh đây có rất nhiều khách sạn, tại sao phải thuê chung cư? Anh định thuê chỗ này để ở lại hả? Không phải là thuê, tôi có mua một căn nhà ở đây. À, cô dường như hiểu ra vấn đề, nhìn khu nhà một lượt. Mộc Chất đưa cô đến trước cửa một ngôi nhà, nhìn sơ qua cũng biết nó xa hoa cỡ nào. Anh đưa cho cô một cái chìa khóa rồi dặn dò. Tôi có việc phải đi trước, em ở nhà một mình nhé. Này, cho tôi theo với đi, ở một mình rất buồn nha. Cô cầm lấy tay của anh năn nỉ, trông cô lúc này thật đáng yêu, người nào đó tim cũng đập loạn nhịp. Bình ổn lại tâm trạng, anh xoa đầu của cô nói. Ngoan ngoãn ở nhà đi, nhớ khóa cửa cho chặt, khu này nghe nói có rất nhiều kẻ biến thái đấy. Tôi nghe thấy kẻ biến thái nhất chính là anh đấy. Thấy dụ dỗ anh không được, cô lập tức buông tay anh ra, xị mặt mở cửa đi vào nhà. Còn cố ý đóng cửa thật mạnh để nó phát ra tiếng rõ to. Mộc Chất thấy cảnh này thì phì cười. Cô dù có làm bất cứ hành động gì cũng đều rất đáng yêu. Anh nhận ra từ khi gặp cô cho tới giờ, anh đã thay đổi rất nhiều. Đối với cô, anh bao dung một cách kỳ lạ. Nhưng sự quan tâm lo lắng dành cho cô mà trước đó anh chưa từng có. Hình như khi yêu, con người ta đều khác đi thì phải. Lý Bần thiết nghĩ, ngôi nhà không có người ở thường xuyên sẽ có nhiều bụi bẩn, nhưng mà anh lại khiến cô rất ngạc nhiên. Mọi đồ đạc trong nhà sắp xếp một cách gọn gàng, không thừa cũng không thiếu thứ gì, trên nền nhà cũng không dính hạt bụi. Nếu không phải cô sớm biết Mộc Chất là người ưa sạch sẽ, nhất định sẽ nghĩ mình đi nhầm nhà hàng xóm. Một buổi mệt mỏi ở bên ngoài, cô vừa nằm xuống sofa liền đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hứa Trình Nam dập tắt điếu thuốc nhìn người trước mặt, giọng nói có phần đắc ý. Anh họ, em đã sắp xếp xong hết rồi, phần còn lại chỉ chờ anh thể hiện nữa thôi. Lần này không những khiến cho Lý Khắc Sinh chịu đau khổ, mà còn khiến cho Mộc Chất một phen chịu nhục. Trên khóe môi của người kia hiện đầy ý cười, ánh đèn mập mờ trong quán bar chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh ta, lạnh lẽo mà dữ tợn. Có lẽ anh ta thật sự hận Lý Khắc Sinh đến tận xương tủy, vậy nên mới bất chấp mọi thứ để có thể trả thù ông. Khi mà tâm trí của một người bị chi phối bởi hận thù, thực sự là máu lạnh đến đáng sợ. Lúc Mộc Chất trở về nhà đã là 5 giờ chiều, hoàng hôn cũng bắt đầu xuất hiện. Thấy Lý Bân đang ngủ trên sofa, ánh mắt của anh liền trở nên nhu hòa. Khi cô ngủ giống như con mèo nhỏ, an tĩnh đến lạ thường, thật là khác với con người thường xuyên cãi nhau với anh hàng ngày. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc xóa trên mặt của cô. Cô liền giật mình tỉnh dậy. Anh về hồi nào vậy? Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lúc hỏi anh giọng nói còn hơi có chất khàn. Vừa mới về mà sao em không lên phòng ngủ mà lại ngủ sofa? Nhận được sự quan tâm trong lời nói của anh, lòng của cô vui đến lạ. Nhịp tim cũng vì thế mà chạch đi vài nhịp, quên mất tất cả việc trả lời câu hỏi của anh. Rột rột. Âm thanh từ bụng của cô phát ra biểu tình với chủ nhân rằng nó đang đói. Chết tiệt, kêu lúc nào không kêu, tại sao lại kêu vào lúc này? Cô thật sự là muốn chùi xuống cái hố nào đó ngay lập tức. Mộc Chất cũng nhận ra điều này, liền trực tiếp hỏi cô. Em đói sao? Đúng vậy, cả chiều tôi ngủ quên. Đợi một chút, tôi nấu cho em ăn. Nói rồi anh cởi bỏ áo khoác ngoài, lập tức đi vào trong bếp. Cô nhìn theo dáng người của anh mà không khỏi kinh ngạc. Một người như anh không ngờ cũng biết nấu ăn. So với cô thật đúng là thảm họa. Anh mặc áo sơ mi trắng, sắn lên hai nấc để lộ ra phần cổ tay rắn chắc. Trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi thi thoảng chảy xuống cổ, trông cũng thật mê người. Trước đây có bạn học từng hỏi, cô thấy đàn ông khi nào thì đẹp mắt nhất? Cô không trả lời được. Bây giờ câu hỏi đó được lặp lại, cô chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời. Đàn ông khi nấu ăn chính là đẹp trai nhất. Mộc Chất nhìn thấy Lý Bân vui vẻ ăn hết số thức ăn anh nấu, trong lòng cũng vui theo. Đây là lần đầu anh nấu cho người khác ăn, cả đời này cũng sẽ chỉ nấu cho một mình cô thôi. Ngon không? Lý Bân không ngẩng đầu lên, gật một cái thật mạnh. Sau này nếu em muốn được ăn free, chỉ bằng chấp nhận tôi đi. Phụt, thức ăn ở trong miệng của cô lập tức phun ra ngoài, phun đến sạch sẽ. Mộc Chất, anh là đang mua chuộc công khai đấy ư? Ngày hôm sau, anh đưa cô đến một cô nhi viện nhỏ. Ánh mắt của cô dường như muốn hỏi anh, tại sao lại đi tới nơi này? Sau khi bố mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi từng sống ở đây một thời gian. Mãi một lúc lâu sau, Lý Bân mới ả lên một tiếng. Thật không ngờ một người như anh cũng đã từng sống ở một nơi như vậy, chả trách lại lãnh đạm với mọi người xung quanh. Ai cũng có khoảng trời giấu kín cho riêng mình. Đối với anh, ở cô nhi viện này chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Không có tranh đấu, không có những công việc đau đầu, bình yên đến lạ. Vậy nên anh đưa tôi tới đây là để thăm lại nơi anh đã từng sống sao? Cô hỏi. Cũng có thể coi là như vậy. Đúng lúc đó có một cậu bé chạy tới ôm lấy Mộc Chất. Anh liền cúi xuống xoa đầu của cậu bé, biểu cảm ôn nhu dị thường. Tiểu Mạnh, đây là Lý Bân, còn mau chào cô đi. Cậu bé có tên Tiểu Mạnh kia liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu biểu thị cho lời chào. Cô cười nói rồi quay sang hỏi Mộc Chất. Thằng bé không biết nói chuyện sao? Nó bị tự kỷ từ nhỏ, không thích giao tiếp với ai. Nghe được câu trả lời từ anh, cô ngẩn người ra một chút. Cô vốn định hỏi tiếp, vậy sao anh có thể giao tiếp được với nó? Thế nhưng cảm thấy vẫn không nên thì hơn. Cô liên tưởng đến hình ảnh của hai người đàn ông, một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau, không nói một câu nào, cứ thế mà im lặng nhìn nhau, quả thực là rất lạnh. Thấy Tiểu Mạnh không có quen biết ra bên ngoài cho lắm, Mộc Chất liền quay sang nói với Lý Bân. Em ở đây nhá, tôi đưa cậu bé vào bên trong, rồi lấy cho em cốc nước. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng của hai người kia. Thực ra, Mộc Chất chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không tiếp xúc nhiều sẽ nghĩ anh rất lạnh lùng. Ở bên mới thấy anh thật sự ôn nhô dịu dàng. Lý Bân à, mày lại bị bữa cơm người ta nấu cho mua chuộc mất rồi. Chợt tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, là Bùi Cảnh Sơ gọi. Alo, Bùi sư huynh. Lý Bân đấy à, em đang ở đâu thế? Em đang ở thành phố A, có chuyện gì không ạ? Cô vốn nghĩ từ sau lần đó bị cô từ chối, Bùi Cảnh Sơ sẽ không liên lạc nữa, không ngờ vẫn còn chủ động gọi điện. Đầu dây bên kia dường như có chút kinh hỉ, lập tức trả lời. Vậy chúng ta gặp nhau được không? Vừa hay anh cũng đang ở đây. Cô do dự một lát, có nên hỏi qua ý kiến của Mộc Chất hay không? Dù sao... À, anh cũng đâu phải là chồng của cô đâu, tại sao phải hỏi ý kiến chứ? Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng trả lời. Được rồi, anh gửi địa chỉ cho em đi. Không lâu sau, Bùi Cảnh Sơ liền gửi tin nhắn qua. Mộc Chất cũng đi ra ngoài, đưa cốc nước cho cô. Anh ân cần nói. Em uống cẩn thận. Chết tiệt, suýt nữa thì cô sặc chết. Chất mặt lạnh chỉ là uống nước thôi mà, có cần phải nói người ta giống như trẻ con thế không vậy? Ờ, Mộc Chất này, chiều này tôi muốn đi gặp bạn một chút. Cô ngập ngừng nói. Bạn là nam hay nữ? Là Bùi Cảnh Sơ. Mặt của anh bỗng chốc đen xì như đít nồi. Hừ, cô còn dám đi gặp hắn ta nữa. Cô cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, xem ra cái tên kia cũng sắp tức giận rồi. Phải khắc chế nha. Anh yên tâm đi, tôi sẽ về sớm mà. Còn nữa, tối nay tôi sẽ nấu cho anh ăn. Người nào đó nghe thấy câu này thì lòng cũng dịu đi một chút, trong lời nói vẫn còn có phần giận dỗi. Đúng 4 giờ chiều tôi đi đón em. Biết rồi. Cô đến điểm hẹn mà Bùi Cảnh Sơ ghi trong tin nhắn. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ, đây không phải là nhà hàng hay quán nước nào hết, mà chỉ là một ngã tư đường lớn. Đang loay hoay nghĩ không biết có phải anh ta gửi nhầm địa chỉ hay không, thì một chiếc Audi đã đỗ ngay bên cạnh cô. Bùi Cảnh Sơ ngó đầu ra. Tiểu Bân, mau lên xe. Cô không nghĩ gì nhiều, liền leo lên xe của anh ta. Nhưng vừa bước vào, liền đã bị một cái khăn bịt chặt lấy miệng. Cô cố gắng vùng ra, nhưng do bị tấn công bất ngờ, với lại còn là sức của đàn ông, nên không lâu sau cô điền ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, môi của cô mấp máy một câu. Mộc Chất, cứu tôi. Bùi Cảnh Sơ ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, cười lại một cái. Anh ta đợi ngày này đã lâu rồi. 8 tuổi, cha anh ta bị Lý Khắc Sinh đẩy vào chỗ chết. Mẹ anh ta vì quá đau lòng mà cũng chết theo. Anh ta một thân một mình sống cùng với gia đình người chú bên ngoài, cha của Hứa Trình Nam. Năm anh ta 23 tuổi, lần đầu tiên gặp được Lý Bân ở trong vườn trường. Con tim đã vì cô mà rung động. Không lâu sau đó anh ta biết được cô chính là con gái của kẻ thù mình. Thực lòng đã nghĩ sẽ vì cô mà buông bỏ ý định trả thù. Không ngờ ngày hôm đó cô lại nói với anh ta một câu. Từ trước đến nay em chưa từng thích anh, chỉ xem anh là anh trai thôi, mong anh hiểu. Anh ta cố gắng nhiều như thế, quan tâm cô nhiều như thế, cũng không bằng một Mục Chất mà cô gặp chưa đến một tháng. Cô đã vô tình như vậy thì đừng có trách hắn vô nghĩa. Đã gần 4 giờ chiều, Mục Chất gọi cho Lý Bân để hỏi địa chỉ của cô. Mãi cô không bắt máy. Đến lần thứ 10 thì không còn liên lạc được nữa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ở thành phố này cô quen biết không nhiều, càng không rõ địa hình, liệu có thể ở đâu chứ? Cô nói Bùi Cảnh Sơ hẹn gặp, liệu có phải... Anh lập tức rút điện thoại gọi cho một người. Alo, Mục Tổng. Lập tức điều tra cho tôi, nhật ký tin nhắn của số điện thoại. Tôi cho cậu đúng 10 phút. Giọng nói của anh tràn đầy khí lạnh, không cho đầu dây bên kia có nửa nhịp phản bác, liền đã lập tức đập máy. Trợ lý Dương toát cả mồ hôi hột. Bốt nhà anh vừa bị gì nữa rồi? Đáng sợ như vậy chắc chắn lại có liên quan đến phụ nữ. Mà thôi vậy đi, bốt cũng chỉ cho anh có 10 phút, không xong là đến cơm cũng khỏi ăn luôn. 7 phút sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh. Trong đó có rất nhiều hình ghi lại đoạn tin nhắn của cô. Đương nhiên có cả tin nhắn của Bùi Cảnh Sơ. Chết tiệt, địa chỉ này là ngã tư đường. Có thằng điên nào lại hẹn nữ nhân ra đây không chứ? Lý Bân chắc chắn là không ổn rồi. Mục Chất trong lòng nóng như lửa đốt, vừa lao ra ngoài, vừa gọi điện cho một người khác. Anh Chất, có chuyện gì không? Lập tức cho người đến ngã tư đường, khu trung tâm thành phố, rồi chờ lệnh của tôi. Còn nữa, điều tra về một người có tên Bùi Cảnh Sơ. 5 giây sau, tốc độ của lão đại còn nhanh hơn giết người nữa, mà hình như đúng là anh muốn giết người thật. Khi đàn em của Mục Chất gặp được anh, thì anh đã trông giống như một con dã thú, muốn nhai sống con mồi của mình. Dữ tợn hơn bao giờ hết. Cả người tỏa ra khí chất khiến người khác không gần lại gần cũng là lập tức phát run. Anh Chất, cha ra rồi. Cha của hắn ta từng làm cho tập đoàn Lý Mục, nhưng đã mất khi hắn mới có 8 tuổi. Hắn ra ngoài du học mới trở về chưa được bao lâu. Còn nữa... Còn gì? Cái chết của cha hắn có liên quan đến Chủ tịch Diệp. Mục Chất cầm tài liệu về Bùi Cảnh Sơ trên tay, ánh mắt như là muốn thiêu cháy cái tên kia. Tờ giấy cũng bị vò nát không thường tiếc. Theo dõi camera ở chỗ này trong vòng 3 tiếng trở lại đây cho tôi. Nhất định phải tìm được Lý Bân. Đã bị bọn chúng đưa đi hướng nào? Vâng ạ. Tại căn nhà hoang ở ngoại thành. Rào. Một xô nước lạnh đổ trên người của Lý Bân. Cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt của cô là cảnh đổ nát, hoang tàn của ngôi nhà cũ. Đối diện cô là người đàn ông đang hút thuốc. Khói thuốc bay lên mờ ảo che khuôn mặt của anh ta. Bùi Cảnh Sơ. sao lại bắt tôi tới đây? Cô hướng về anh ta mà nói. Bùi Cảnh Sơ dùng chân dẫm nát điếu thuốc, nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế kia. Thật là cô đến chết vẫn kiên cường như vậy, không sợ hãi chút nào sao? Muốn cho người cha khốn kiếp của em thấy em chết trong tay của tôi, cho một người đàn ông của em cũng nhìn thấy cảnh ô nhục của em trước khi chết. Anh ta cười một nụ cười quỷ dị. Anh đừng mong có thể đoạt được ý định đó. Mục chất, anh ấy nhất định sẽ cứu tôi. Đúng thế, cô tin rằng anh nhất định sẽ tới cứu cô. Anh nhất định cũng tìm được cô trước khi cô bị cái tên Bùi Cảnh Sơ làm nhục. Cô tin anh, tin vô điều kiện. Mục chất, thằng cha đó muốn tìm được chỗ này cũng phải mất ít nhất một ngày. Em thôi cái mơ tưởng đó đi. Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần cô, nâng cằm của cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cô xoay mặt đi chỗ khác, trước này chưa từng nghĩ Bùi Cảnh Sơ sẽ khốn nạn tới mức như vậy. Bùi Cảnh Sơ, tại sao anh làm vậy với tôi? Tại sao ư? Có trách thì trách em, chính là con gái của Lý Khắc Sinh, người đã khiến cho tôi từ đứa bé có gia đình trở thành mồ côi, khiến tôi cả đời luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Em nghĩ xem, tôi có hận ông ta không? Anh ta gần như là gào lên điên cuồng, từng động tác cũng trở nên đáng sợ. Thù hận đã làm mở mắt anh ta rồi. Lý Bân lục lại trí nhớ, hình như cô có từng thấy hồ sơ về một người tên là Bùi Diễn, không ngờ ông ta lại chính là cha của Bùi Cảnh Sơ. Anh hiểu lầm rồi, không phải ba tôi hại ba anh, mà là chính ông ta đã hại mình. Là cha anh đã tham ô quỹ đen, khiến công ty hao hụt rất nhiều tiền. Ba tôi biết được liền bảo ông ta tìm cách trả lại số tiền đó, không ngờ ông ta lại tự sát. Đủ rồi, cô đừng có biện hộ cho tội ác của cha mình nữa. Bùi Cảnh Sơ bộc phát thú tính, đạp ngã cái ghế cô đang ngồi, khiến cô ngã đập đầu xuống nền đất, chảy cả máu. Cô biết mình đã khơi sâu thêm hận thù giữa Bùi Cảnh Sơ và cha mình, không ngờ ý định ban đầu của cô lại phản tác dụng. Bùi Cảnh Sơ, đừng có sai thêm nữa, mau thả tôi ra đi, quay đầu vẫn còn kịp. Thả cô, khi nào cô chết tôi sẽ thả. Còn bây giờ tôi phải khiến cho cô khóc lóc cầu xin tôi đã. Nói rồi anh ta lao vào người cô giống như một con dã thú nhìn thấy mồi của mình, ra sức mà xé áo của cô, điên cuồng một cách đáng sợ. Nước mắt của cô rơi xuống, lâu lắm rồi cô không khóc. Mục chất, anh còn không mau tới cứu tôi đi. Bùi Cảnh Sơ lao tới, cô liền lấy chân đạp anh ta một cái, khiến anh ta lùi về sau mấy bước. Anh ta lại tiến tới, lần này khôn ngoan hơn, tránh được cước đạp của cô. Bùi Cảnh Sơ nắm lấy phần áo ở sau gáy, xé một cái rẹt. Lý Bân rơi vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô sẽ thật sự bị tên cầm thú này làm nhục ư? Đúng lúc này, cửa căn nhà hoang bị đập mạnh một cái, đổ rầm xuống mặt đất. Mục chất cùng với khoảng chục người nữa bước vào, gương mặt đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, Bùi Cảnh Sơ, người của Mục chất tao mà mày cũng dám động vào. Mục chất gần như là gằn lên từng tiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Bùi Cảnh Sơ run sợ một cái. Anh ta đã chọn chỗ này cách xa trung tâm thành phố, ít nhất cũng phải nửa ngày mới tìm ra. Còn Mục chất mất chưa đến 3 tiếng đồng hồ là anh ta đã khinh thường anh rồi. Lý Bân thở ra, may mắn là anh đến kịp rồi. May rằng cô vẫn chưa bị làm sao. Cô đã không tin nhầm Mục chất. Người đàn ông này luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Bùi Cảnh Sơ nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ý thức được sự nguy hiểm tỏa ra từ người của Mục chất. Hắn ta liền lấy súng chĩa vào đầu cô. Mục chất, nếu như mày dám qua đây, tao liền một súng bắn chết con ả đàn bà này. Mục chất khẽ nhíu mày, anh hiện tại đang rất tức giận, dám lấy Lý Bân ra để uy hiếp anh. Thằng khốn này, mày nên ý thức được mạng sống của mình đang nguy hiểm, tốt nhất là thả Lý Bân ra, tao sẽ cho mày một con đường sống. Hừ, ai thắng còn chưa biết được. Lúc anh ta vừa nói xong câu này thì một đám người nữa bước vào từ cửa sau. Có lẽ là người của Bùi Cảnh Sơ, số người còn gấp đôi với người của Mục chất. Anh sắc mặt không đổi, khẽ nhếch môi một cái đầy sự khinh bỉ. Người của hai bên lao vào đánh nhau, hiện tại đứng im chỉ có Mục chất, Lý Bân và Bùi Cảnh Sơ. Anh từng bước tiến lại chỗ cô, Bùi Cảnh Sơ càng dí sát họng súng vào đầu cô. Mục chất, chẳng lẽ mày thật sự không lo cho an nguy của Tiểu Bân sao? Mày muốn cô ta chết. Nếu mày dám làm gì cô ấy, tao liền sẽ giết chết mày. Anh rút khẩu súng dắt ở bên hông, chĩa thẳng vào Bùi Cảnh Sơ. Ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau, ngoài sát khí cũng chỉ có sát khí. Bùi Cảnh Giờ lấy lại được bình tĩnh, cười đầy ẩn ý. Anh ta bây giờ có thể nói là ngạo mạn, khác hẳn với khí thế run sợ ban đầu, như thế này còn đáng sợ hơn. Mày muốn biết ta đang giữ cái gì của tập đoàn Lý Mục không? Là tài liệu cơ mật đấy. Nếu giết tao thì công ty của chúng mày coi như xong đời. Mục Chất khẽ nhíu mày. Điều anh dự đoán quả không sai, trong công ty đúng là có nội gián. Nhưng nếu tài liệu cơ mật của công ty dễ bị trộm như vậy thì Mục Chất anh cũng đúng là quá bất tài rồi. Anh không cho phép điều đó xảy ra, dù chỉ là một sơ suất nhỏ. Bùi Cảnh Giờ, người của mày có nói là trộm được tài liệu đó bằng cách nào không? Rất dễ dàng sao? Ý của mày là gì? Rất tiếc, những tài liệu mày đang nắm trong tay chỉ là giả. Tài liệu thật đang nằm ở trong két bảo mật ở ngân hàng. Mặt mũi của Bùi Cảnh Giờ thoáng qua tia hoảng hốt. Khốn khiếp, thế mà lại bị tên họ Mục kia lừa. Đúng lúc đó điện thoại của anh ta vang lên. Sau khi nghe xong liền xa sầm mặt mày. Nhận cơ hội này, Mục Chất càng làm cho anh ta thêm rối. Sao, người của mày vừa thông báo không bắt được chú Lý chứ gì? Bùi Cảnh Giờ, mày thua rồi. Anh nghiễm nhiên đạt được mục đích. Họng súng của Bùi Cảnh Giờ bắt đầu run lên, lệch ra khỏi đầu cô. Thừa cơ hội này, Mục Chất liền tiến tới định cướp súng của anh ta. Nhưng anh ta ý thức được, liền quay người lại, trực tiếp nổ cò. Đoang, hai tiếng súng vang lên cùng một lúc. Đạn bay ra từ súng của Mục Chất bắn trúng chân của Bùi Cảnh Giờ. Anh ta ngã xuống đất. Còn Mục Chất, anh nhanh chóng tránh được đạn của Bùi Cảnh Giờ, đến bên chỗ của Lý Bân. Tiểu Diệp, em không sao chứ? Không sao, mày anh đến kịp, cô trả lời. Anh cởi trói cho cô, phát hiện quần áo sau lưng của cô đã bị xé rách một nửa, xương cánh tay cũng lộ ra. Đặc biệt hơn, chân lưng của cô có một hình bông hoa màu đỏ nhạt, cái hình mà anh không bao giờ quên. Thảo nào khi gặp cô đã thấy đặc biệt như vậy, không ngờ cô với người chơi tỉnh một đêm với anh lại chính là một. Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng tìm được em. Anh lấy áo khoác của mình khoác cho cô, không để ý đến chuyện trong tay của Bùi Cảnh Sơ vẫn còn súng. Đoàng, một tiếng súng nữa vang lên, lần này điểm nhắm chính là Lý Bân. Bùi Cảnh Sơ anh ta rất thông minh, đối với cô Mục Chất có ý thức bảo vệ mãnh liệt, nhất định sẽ không màng đến tính mạng mà đỡ đạn cho cô. Đúng vậy, vì để bảo vệ cho cô, anh lấy ngược đỡ đạn, nhưng anh đã kịp nổ thêm một phát súng. Đạn bay chuẩn xác cắm vào ngực của Bùi Cảnh Giờ, chỉ cách tìm có 2 cm. Mục Chất ngã xuống. Anh vạn vạn không ngờ tới người Bùi Cảnh Giờ ngắm bắn không phải là anh mà chính là Lý Bân. Nếu anh chậm hơn một giây nữa, có lẽ người trúng đạn sẽ là cô. Trước mắt của cô bây giờ toàn là máu. Cô nhìn thấy anh, nhìn thấy anh ngã xuống trước mặt cô, mà sức vóc lại không thể làm gì được. Mục Chất. Trên đường đến bệnh viện, cô vẫn nắm chặt tay anh không rời, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mục Chất, anh nhất định không được làm sao. Xin anh đấy. Cô đứng im nhìn anh được đưa vào phòng cấp cứu, trong lòng hơn 1000 lần cầu nguyện cho anh. Chị dâu, chị đừng lo, lão đại số mệnh rất tốt, sẽ không làm sao đâu. Một người đàn em của anh vỗ vai của cô an ủi. Bây giờ cô mới chợt nhận ra, người này từ nãy tới giờ luôn miệng gọi cô 2 tiếng chị dâu. Trong lúc cô vẫn còn lưỡng lự không chấp nhận anh đã quy hoạch hết cuộc sống của anh và cô vào làm một. Người đàn ông đó cô đi đến đâu cũng không tìm được. Người đàn ông đó yêu cô thật lòng. Người đàn ông đó chính là hôn phu của cô, Mục Chất. 3 tiếng sau, Mục Chất được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt nhợt nhạt, không có một chút máu nào. Lý Bân ngồi lặng im nhìn anh trong đó. Cô đau lòng. Anh lúc ngủ trông hiền hòa biết mấy, không còn cái bộ mặt lạnh tanh thường ngày, cũng chẳng phải con người hay trêu chọc cô. Lý Bân, chỉ cần em cho phép tôi đứng cạnh em, tôi nhất định sẽ khiến em cũng thích tôi, giống như tôi thích em vậy. Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu của cô. Mục Chất, em cho phép anh đứng cạnh em rồi đấy, anh còn không mau tỉnh lại đi. Mục Chất, em rất thích anh, rất thích anh. Đàn em của anh thấy cảnh tượng này không nhịn được lên tiếng. Chị dâu, chị đi rửa mặt thay quần áo trước đi. Lúc lão đại tỉnh lại, chắc chị không muốn anh ấy thấy bộ dạng của chị bây giờ đúng không? Kèm theo đó là một bộ quần áo sạch sẽ được đưa tới trước mặt của cô. Lúc này cô mới nhận ra người mình thực sự rất bẩn. Máu của anh dính khắp người, phải đi tắm thật sạch, anh không chịu được bẩn. Vậy anh trông nom anh ấy giúp tôi. Vâng. Vì đây chính là phòng VIP nên có nhà tắm riêng, cô cũng không phải đi đâu xa. Tắm xong cô đi mua cháo cho anh, phòng lúc anh tỉnh lại có thể muốn ăn. Vừa ra đến ngoài cửa, cô đã gặp một người ở ngoài hành lang. Doãn Nghi. Chị Nghi, sao chị lại ở đây? Chị đến thăm Bùi Cảnh Sơ. Doãn Nghi trả lời, đầu hơi cúi thấp. Lý Bần thoáng qua vẻ kinh ngạc. Giờ thì cô đã biết người làm tay trong cho Bùi Cảnh Sơ là ai, một người mà cô không bao giờ nghĩ đến. Chị nói chuyện với tôi một chút, cô nói rồi kéo Doãn Nghi, khiến cho chị ta còn chưa kịp phản ứng. Đến sân sau của bệnh viện, xác định không có ai, cô mới buông chị ta ra, lớn tiếng mà nói. Rốt cuộc thì Lý Mục không tốt với chị thế nào mà chị lại phản bội chúng tôi như vậy? Chị có biết Bùi Cảnh Sơ anh ta không phải người tốt không? Doãn Nghi đã đoán ra được trước thái độ của Lý Bân, nhưng không ngờ lại dữ dội tới mức này. Cũng phải, chị đã hại Lý Mục, suýt chút nữa thì khuynh đảo, nếu cô không tức giận thì quả là lạ. Chị biết anh ấy không phải người tốt, chị ta trả lời. Chị biết, vậy tại sao còn giúp cho anh ta? Doãn Nghi cười lạnh. Chính chị còn không biết tại sao lại bất chấp tất cả giúp cho anh ta như vậy. Phải chăng là vì tình yêu? Chị yêu anh ta, mặc dù biết trong lòng anh ta mãi mãi không có chị. Biết anh ta đang lừa dối mình, biết mình đang giúp anh ta làm chuyện xấu, chị vẫn cam tâm tình nguyện làm theo giống như một con ngốc. Bởi vì yêu hắn, chị quên mất tình bạn giữa chị và Lý Bân. Vì yêu hắn ta, chị quyết định phản bội công ty nơi mình coi là nhà. Và cũng vì yêu hắn, chị trở thành người xấu. Còn người ta khi yêu thường là mù quáng như vậy. Nếu bây giờ Mục Tổng nhờ em làm chuyện xấu, em có làm không? Doãn Nghi hỏi, giọng nói có vài phần bi thương. Cô im lặng, cô nghĩ câu trả lời của mình là có. Nếu đã như vậy, cô có tư cách gì ở đây trách móc Doãn Nghi? Chính cô còn phân vân giữa làm và không làm nữa kìa. Anh ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù. Chị mau đi thăm anh ta đi, khi còn chưa quá muộn. Em nghĩ Mục Chất khi tỉnh dậy sẽ tha cho Cảnh Sơ được sống sao? Doãn Nghi nói vọng theo bóng lưng của Lý Bân khi cô vừa bước được vài bước. Ý chị là sao? Lý Bân khó hiểu quay đầu lại hỏi. Mục Chất, anh ta yêu em như vậy, anh ta sẽ không bao giờ để cho người nào đụng tới em được toàn mạng. Anh ta thực sự rất tàn nhẫn, điều này chẳng lẽ em không biết? Cô đương nhiên là biết anh tàn nhẫn, qua chuyện của Nguyệt Thanh và Âu Duy cũng là đủ biết rồi. Nhưng sẽ tới mức giết Bùi Cảnh Sơ, chẳng phải để anh ta ở trong tù mọi chuyện sẽ kết thúc ư? Cô mua cháo xong quay trở về phòng bệnh. Trước khi bước vào cửa, cô nghe thấy đoạn nói chuyện của anh với đàn em của mình. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Lão đại, anh yên tâm đi, nhất định hắn ta không qua nổi đêm nay. Tốt, đi chuẩn bị vé máy bay cho tôi và Tiểu Diệp, tôi muốn quay về. Vâng. Khi người đàn em kia đi ra, cô nấp vào khúc quẹo của hành lang để tránh anh ta nhìn thấy. Lòng của cô có gì đó nhói nhói. Cô không muốn Mục Chất vì cô mà giết người. Lúc cô vào phòng, anh đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất xanh. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn. Thấy cô, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu đến lạ. Lý Bân, em rốt cục thì có trái tim không vậy? Anh là người cứu em đấy, vậy mà lúc anh tỉnh dậy lại không thấy em đâu. Anh trách móc. Thì em ra ngoài mua cháo cho anh còn gì. Thấy anh tỉnh nhanh như vậy lại còn có sức trách móc em, cũng không đến nỗi bị thương quá nặng đi. Cô đặt cặp lồng xuống bàn rồi đi tới ngồi bên cạnh anh. May mà lúc đó anh mặc áo chống đạn, không thì anh thật sự sợ sẽ không gặp được em. Điều này chính là ác mộng lớn nhất đời anh. Cô cảm thấy có chút không quen, dù sao tên Mục Chất này cũng lạnh nhạt quen rồi. Dạo gần đây lại nói mấy câu xến sầm như vậy, thật sự là ớn lạnh. Mục Chất, em có chuyện này muốn anh chấp nhận. Nhìn khuôn mặt của cô có phần nghiêm trọng, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Lý Bân, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh dù có chết cũng sẽ cố gắng hoàn thành cho em. Anh trả lời. Lý Bân nghĩ cô chỉ muốn xin hắn một chuyện nhỏ thôi, gì mà nghiêm trọng đến cả tính mạng như vậy. Thà cho Bùi Cảnh Sơ đi. Cô vừa nói xong câu này, mặt của Mục Chất tối sầm lại. Tới mức này rồi mà cô vẫn còn cầu xin cho hắn ta. Anh ta cũng chưa làm gì em, cùng lắm thì anh khiến anh ta không ra được khỏi tù là được rồi. Thấy anh không trả lời, cô tiếp tục nói. Chỉ mong có thể thuyết phục được anh. Nhìn gương mặt cầu xin của cô, anh không thể nào nhịn được mà bật cười, xoa xoa đầu của cô. Thôi được, anh sẽ tha cho cái mạng chó của hắn. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, em chuẩn bị đi, chúng ta quay về. Ở một nơi khác, Lãnh Duật Thần đau đầu nhìn cô gái trước mặt. Suốt từ sáng tới giờ, Mạnh Uyển Như không ngừng xin hắn cùng mình đi gặp Mục Chất. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh họ không muốn gặp mặt em. Nếu anh đưa em tới đó, anh ta chắc chắn sẽ tử luôn mặt anh. Anh không đi đâu. Anh Thần, anh không thương đứa em nuôi này nữa sao? Mạn Uyển Như bày ra bộ mặt khốn khổ, chấm chấm nước mắt mà nói với Lãnh Duật Thần. Nói hắn không thương của em này thì không phải, dù sao cũng là anh em kết nghĩa với nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng lần này hắn quả thật không có cách nào giúp đỡ. Từ sau lần cô ta bỏ thuốc muốn leo lên giường của ông anh họ đại phú đại quý kia, hào cảm của hắn đối với cô gái này cũng vơi đi ít nhiều. Mạnh Uyển Như, anh đã nói rồi, anh không giúp được em. Anh Chất đã từ mặt ông nội rồi, anh không thể để anh ấy cũng từ luôn mặt anh. Em thông cảm đi. Hắn nói rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của Mạc Phỉ Vũ. Đối với hắn đây chính là niềm vui duy nhất. Mạnh Uyển Như cứng mềm đều không thuyết phục được, đành tức giận đứng dậy ra về. Cô ta không tin Mục Chất anh lại giận lâu đến vậy. Mục Chất tự nhiên lại thèm ăn canh cá, vậy nên cái người chăm sóc anh chính là cô đây, lại phải ra ngoài mua cho anh. Lúc cô vừa đi thì Mạn Uyển Như cũng vừa đi tới. Mạn Uyển Như gõ cửa phòng 301, chưa kịp chờ hồi âm từ bên trong đã tự động bước vào. Tiểu Lý, anh nói này, em là chim hay sao mà... Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã chết sững, thu lại khuôn mặt hào hứng vừa rồi, thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Anh cứ ngỡ là Lý Bân, không ngờ người đến lại chính là cô gái anh không muốn nhìn thấy nhất, Mạn Uyển Như. Anh Chết, sao vậy? Không chào đón em sao? Cô ta nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Mục Chất, trong lòng thoáng chút buồn. Nếu tôi nói không chào đón, em sẽ đi sao? Đương nhiên là không. Vậy thì câu hỏi lúc đầu là quá thừa thãi rồi. Mạn Uyển Như chua xót, không ngờ rằng Mục Chất vẫn còn ghét mình như vậy. 3 năm rồi, anh vẫn không thể nhìn cô ta lấy một cái. Anh là vì cô gái kia mà bị thương sao? Cô ta nhìn chằm chằm vào vết thương ở trước ngực được băng bó siêu vẹo. Không liên quan gì đến em. Anh vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng. Xem chừng cô ta cũng không phải là người khéo tay gì. Để em giúp anh băng lại vết thương. Cô ta vừa nói vừa bước đến định chạm vào người anh. Anh đã nhanh chóng lùi lại. Không cần, tôi thích như thế này. Anh thẳng thừng từ chối. Nhìn vào vết thương anh lại cảm thấy yên lòng. Chỉ cần là do cô làm, dù nó có xấu đến đâu, trong mắt của anh nó vẫn luôn là đẹp nhất. Mạn Uyển Như mặc kệ từ chối của anh, kiên quyết sửa lại. Đúng lúc này Lý Bân bước vào. Cô đứng chồn chân ở cửa. Cảnh tượng hiện tại của hai người kia thực sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Tiểu Diệp. Mục Chất nhìn thấy cô, trong lòng xẹt qua một cảm xúc khó tả. Cô sẽ không hiểu lầm đấy chứ. Anh vội vàng dùng hết sức đẩy Mạn Uyển Như ra xa mình. Mạn Uyển Như cười lạnh trong lòng. Anh thực sự sợ bị chị ta hiểu lầm như vậy sao? Mục Chất mà em quen biết, chưa bao giờ đối với phụ nữ như vậy. Xem ra anh thật sự động tâm rồi. Mục Chất, anh lại lén em, định tháo băng ra đúng không? Cô làm bộ dạng tức giận đi đến chỗ của anh. Xem ra chính là không nghi ngờ gì về mối quan hệ mờ ám giữa hai người này. Anh nhẹ nhàng thở ra một cái. Xin chào, cô là Lý Bân sao? Mạn Uyển Như đưa tay ra trước mặt của cô, biểu thị sự xã giao. Cô cũng không ngần ngại mà đáp lại. Đúng vậy, cô là... Mạn Uyển Như, bạn Thanh Mai trúc mã của anh ấy. Cô ta chỉ về phía của Mộc Chất. À, ra là vậy. Mộc Chất, anh cũng là tốt số quá đấy. Bị thương có một cái là có người tới thăm. Cô quay sang lởm huyết anh. Mục Chất khẽ dùng mình, không phải cô nghi ngờ có gian tình đấy chứ. Bà xã, anh trong sạch nha. Biểu cảm trên mặt của anh phải nói là vô cùng đa dạng. Bà xã cái đầu nhà anh. Mạn Uyển Như thật sự cảm thấy chính mình là bị cặp đôi này ném ra sau đầu, giống như bị tạt vào mặt một hũ sấm, thực sự rất chua. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ không chịu nổi mà tức chết. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, tôi đi trước. Cô ta vội vàng cáo lui. Khi Mạn Uyển Như còn chưa ra khỏi cửa, Lý Bân đã quay lại véo tai anh, thực sự là một màn khiến cô ta chướng mắt. Lý Bân, tôi không phục. Mạn Uyển Như thực lòng không hiểu, rốt cuộc thì cô gái kia có gì mà Mộc Chất lại yếu đến vậy? Cô xinh đẹp, cô ta không xinh đẹp sao? Cô dịu dàng. Trước khi đến đây, Mạn Uyển Như có điều tra qua. Hồi học cấp 3, Lý Bân cùng với Đường Mộc Nhiên chính là hai chị đại trong trường. Lấy đâu ra dịu dàng chứ? Cô yêu anh, cô ta cũng đâu có kém. Mộc Chất, anh thay đổi rồi. Vì một người con gái mới quen hơn một tháng mà trở nên dịu dàng khác thường. Mười mấy năm lớn lên cùng với nhau, đó là lần đầu tiên Mạn Uyển Như thấy một Mộc Chất như vậy. Nghĩ đến đây, cô ta càng không nhịn được muốn đến gặp anh. Đã 3 ngày rồi, cô ta không nhìn thấy anh, không biết bệnh tình của anh như thế nào. Tại bệnh viện. Xin lỗi, người mà cô tìm ngày ấy vừa xuất viện sáng nay rồi. Nhân viên y tá nhẹ nhàng nói với Mạn Uyển Như. Xuất viện á? Vết thương của anh ấy lành rồi sao? Thực ra vết thương của ngài ấy không quá đáng ngại, xuất viện cũng là chuyện bình thường. Nói rồi y tá kia cũng đi làm việc của mình. Mạn Uyển Như rút điện thoại từ trong túi, gọi cho Lãnh Duật Thần. Mạn Uyển Như, sao em cứ phá chuyện đại sự của anh Hoài vậy? Giọng của Lãnh Duật Thần gắt lên ở đầu dây bên kia. Chuyện đại sự của anh chắc cũng chỉ có cô diễn viên đó thôi chứ gì. Cho em xin địa chỉ của nhà anh Hàn đi. Tin nhắn. Mộc Chất cẩn thận mà cắt từng miếng thịt vuông vắn cho vào chảo rán. Còn Lý Bân, cô đang ngồi ăn táo ngoài sofa. Nè nè, không phải tôi không muốn làm nha, là do cái tên kia không cho tôi làm đấy. Mạn Uyển Như đứng trước cửa nhà anh một hồi lâu, mãi mới dám nhấn chuông cửa. Tiểu Diệp, ra mở cửa. Ra ngay đây. Lúc nhìn thấy vị khách kia chính là Mạn Uyển Như, cô không khỏi ngạc nhiên một chút. Anh Chất đâu? Anh ấy á, ở trong nhà. Lý Bân không vui cho lắm, cũng phải thôi, có ai nghe người phụ nữ khác gọi hôn phu của mình là anh này anh kia mà vui nổi được không? Cô ta không nói gì, trực tiếp lướt qua cô để đi vào trong nhà. Mẹ kiếp, đang thử thách bà đấy à? Đế tỷ, em ủng hộ chị giết giặc. Nhìn thấy khắp phòng không thấy ai, Mạn Uyển Như liền tiến vào phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến tim của cô ta cũng rơi ra ngoài. Cái gì đây? Anh đang nấu ăn ư? Mộc Chất mà cô quen là chỉ nấu cho bản thân mình, còn lười chứ đừng nói nấu cho người khác. Nhận ra sự khác lạ trong tiếng bước chân, Mộc Chất dừng động tác đang làm để quay lại nhìn. Sao em lại xuất hiện ở đây? Tới thăm anh. Tôi khỏi rồi. Ai chết? Anh rốt cuộc thì yêu chị ta tới mức nào vậy? Cô ta chua xót hỏi. Trầm mặc mất mấy giây, anh trả lời. Yêu đến mức có thể hy sinh tính mạng này vì cô ấy. Nhưng so với cái chết, tôi càng muốn sống để có thể chăm sóc cho cô ấy hơn. Lý Bân khẽ mỉm cười, không phải cô cố tình nghe lén, chỉ là tò mò quá thôi. Mạn Uyển Như đời này mãi mãi không thể hiểu được Mộc Chất. Anh chỉ vì muốn giữ cơ nghiệp của cha mình mà từ bỏ Lãnh Thần, từ Mỹ về đây để tiếp quản Lý Mộc. Anh vì một lời hứa miệng của cha mình mà từ bỏ bao nhiêu cô gái có gia thế tốt hơn Lý Bân để trở về tìm cô. Anh vì cô, vì Lý Mộc mà gạch mặt ông nội, cả hai không nhận mặt nhau. Anh chính là người cố chấp như vậy, nếu đã yêu thì không có chuyện ruồng bỏ. Mộc Chất, giữa cô ta và ông nội, anh chọn ai? Đừng có gọi ông nội thân thiết như vậy, em và Mộc gia chẳng có quan hệ máu mủ gì. Anh lại điềm nhiên trả lời câu hỏi của Mạn Uyển Như, ánh mắt vẫn không rời miếng thịt trên chảo lửa. Vậy tại sao anh cứ luôn coi em là em gái của anh? 3 năm trước, hai từ em gái tôi đã vứt ra sau đầu rồi. Tôi với em bây giờ chỉ có thể gọi là quen biết. Em đừng có tìm tôi mãi thế. Anh cẩn thận lấy miếng thịt bỏ vào trong đĩa, tỉ mỉ trang trí vô cùng chăm chú. Anh nói đúng, Mạn Uyển Như đối với anh bây giờ không khác gì người dưng. Cô ta ngoài chua xót trong lòng thì có thể làm được gì? Bà xã, ăn trưa nào? Anh bê món ăn ra ngoài sân, gọi cô đang cười lăn cười lộn bởi vì xem tivi. Anh nói chuyện với Thanh Mai nhà anh xong rồi đấy à? Lý Bân nhìn vào trong hỏi. Thanh Mai nào, anh không có. Mạn Uyển Như bước ra ngoài, đập vào mắt là nhìn thấy cảnh đầy yêu thương của Mộc Chất dành cho Lý Bân. Người phụ nữ đó tại sao lại có thể may mắn như vậy? Cô có muốn ở lại dùng bữa cùng với chúng tôi không? Cô hỏi cô ta. Nhìn Mộc Chất một chút, Mạn Uyển Như trả lời. Thôi khỏi đi, tôi có việc bận rồi. Khi cô ta đã ra khỏi cửa, cô vẫn không rời khỏi mắt hướng cô ta vừa ra. Anh thấy vậy liền tò mò. Em đừng nói là em yêu cô ta rồi nhá. Em là phụ nữ đấy, cô lườm anh nói. Đầy phụ nữ yêu nhau đấy thôi, anh lẩm bẩm. Lý Bân lại véo anh một cái, rất không hài lòng nói. Vốn dĩ mua canh cho anh, thấy thái độ của anh thế này, chắc là không muốn ăn rồi. Biểu hiện của Mộc Chất thay đổi 180 độ, lại quay sang nịnh nọt cô. Tiểu Lý xinh đẹp, anh biết là em tốt với anh nhất, mau lấy canh cho anh đi nha. Vừa nói anh vừa bóp vai cho cô. Cô không nhịn được cười, con người này đúng là trẻ con hết sức. Cô lấy ra cái cặp lồng giữ nhiệt, múc một bát canh rồi đưa về phía anh. Uống đi, để mau lành bệnh. Mộc Chất nhìn thấy bát canh, còn do dự một chút, không còn hào hứng như vẻ ban đầu. Nhưng khi thấy khuôn mặt mong chờ của cô, anh lại không nhịn được, một hơi uống hết. Giỏi lắm, cô vỗ vai của anh tán thưởng. Anh cũng chỉ biết cười gượng, sắc mặt cũng dần dần kém đi. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền vội vàng hỏi. Anh sao thế, không khỏe ở chỗ nào? Anh khó nhọc lắc đầu, thật sự không muốn khiến cô lo lắng. Trán của anh đổ đầy mồ hôi, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cô sờ lên trán của anh, nhiệt độ rất cao. Chẳng lẽ vết thương chưa khỏi dẫn đến phát sốt? Suy nghĩ của cô còn chưa kịp dứt, anh đã gục xuống bàn. Cô hoảng tới mức luống cuống cả tay chân, vừa cầm điện thoại gọi cấp cứu, vừa lay người anh. Mộc Chất, anh sao vậy? Anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Alo, cấp cứu đúng không? Mau tới địa chỉ. Sau khi ngắt điện thoại, cô lấy áo khoác vào cho anh, còn mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, khó khăn đưa anh ra ngoài. Mạn Uyển Như vừa đi được một đoạn không xa, liền có người gọi điện. Tiểu thư, Mộc Tổng vào bệnh viện rồi. Cô ta không kịp nghĩ ngợi, liền quay đầu xe hướng thẳng về phía bệnh viện. Cô ta rời đi mới hơn có 5 phút, anh đã xảy ra chuyện được rồi ư? Tại bệnh viện, Lý Bân ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện cho anh đừng có chuyện gì. Chỗ canh đó cô đã thử trước rồi, rõ ràng cô không có làm sao. Sao anh vừa uống vào lại? Mạn Uyển Như nhìn thấy cô liền chạy tới hỏi. Anh Chất, anh ấy làm sao vậy hả? Tôi vừa thấy anh ấy uống canh rong biển, anh ấy liền... Rong biển? Lý Bân, não của cô bị uống nước hay sao vậy hả? Anh ấy dị ứng với rong biển, chẳng lẽ cô lại không biết? Rốt cuộc thì cô hiểu anh ấy bao nhiêu? Lý Bân trầm mặc. Cô đời này chưa từng bị ái quát như thế mà để yên cho người ta, nhưng mà hôm nay cô lại yên lặng đến lạ thường. Anh bị dị ứng với rong biển, vậy mà khi nhìn thấy nó anh vẫn còn uống. Mục Chất, anh là đồ ngốc sao chứ? Tôi mãi mãi vẫn không biết anh ấy yêu cô ở điểm nào. Cô căn bản chính là không hiểu gì về anh ấy. Từ khi gặp cô đến giờ cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cô nghĩ mình còn đủ tư cách ở bên anh ấy sao? Lý Bần vẫn im lặng. Giờ phút này cô còn có thể nói được gì? Nhớ lại hai hôm trước khi cô gặp một bà lão trong bệnh viện, bà ấy đã nói với cô thế này. Người yêu thương con ở gần con sẽ không ít lần vì con mà quên mạng, buông tay ngắn, hạnh phúc dài. Câu nói đó cô chỉ coi là lời của một bà lão lú lẫn, không để tâm lắm. Giờ thì cô tin rồi. Mới tuần trước hắn vì cứu cô mà bị thương, hôm nay lại vì cô mà dị ứng với đồ ăn. Lý Bần cô chính là khắc tinh của anh. Buông tay ngắn, hạnh phúc dài là ý nói cô phải rời xa anh thì anh mới được hạnh phúc sao? Trên đời này thường có nhiều chuyện nực cười như thế. Duyên phận khiến cho bạn yêu thương một người, rồi cuối cùng lại nhận ra người ấy không thuộc về mình. Nếu không nắm được thì nên buông. Mục Chất, là em đã hại anh. Từ nay sẽ không còn ai khiến anh phải nguy hiểm tính mạng được nữa. Em chấp nhận rời đi. Cô nói đúng. Tôi không có tư cách ở bên anh ấy, sẽ hại chết anh ấy bất cứ lúc nào. Tôi đi, giúp tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Cái này cô không cần phải lo. Mạn Uyển Như trả lời, giọng nói đã dịu đi đôi chút. Lý Bần xoay người, nước mắt lăn xuống gò má, trái tim co thắt dữ dội. 3 năm trước, lúc Ngự Vãn phản bội cô cũng không đau như thế này. Cô thế mà lại vì một người đàn ông mới quen hơn 1 tháng kia mà lại đau lòng đến thế. Không rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm. Cô từ lúc nào lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Cô lấy điện thoại gọi cho Đường Mộc Nhiên. Mộc Mộc à, rảnh không? Đến đón tớ nhé. Đường Mộc Nhiên ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu bất thường của cô, cũng phải dừng việc gõ máy tính lại. Lý Bân, cậu sao thế? Khóc đấy à? Đến đón tớ, rồi tớ kể cho nghe. Cô nói rồi dập máy, không kịp để cho đối phương có phản ứng. Hiện tại cô cần một người để có thể tâm sự. Ngoài Đường Mộc Nhiên ra, không còn ai thích hợp. Chiều tối, Mộc Chất tỉnh lại từ phòng hồi sức, đầu óc vẫn còn choáng váng. Mấy cọng rong biển khốn khiếp khiến cho anh yếu đến mức này. Nhìn quanh phòng bệnh một lượt, Mạn Uyển Như ra ngoài không còn ai hết. Anh khẽ cựa người. Mạn Uyển Như nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Anh Chất, anh tỉnh rồi đấy à? Cô ta giọng nói mừng rỡ. Tiểu Lý đâu rồi? Anh hỏi. Nụ cười trên gương mặt của cô ta tắt ngúm. Từ quỷ môn quan trở về, người anh tìm đầu tiên vẫn là Lý Bân. Cô ta hại anh thành như vậy, anh còn chưa thấy đủ sao? Là tôi tự nguyện uống, không liên quan gì tới cô ấy. Anh lạnh nhạt nói. Anh thật là ngốc. Mộc Chất không thèm để ý đến lời nói của cô ta, vẫn tiếp tục hỏi. Lý Bân đang ở đâu? Cô ta đi rồi. Mạn Uyển Nhơ trả lời, đầu hơi cúi thấp một chút. Người đầu tiên sau khi anh tỉnh lại nhìn thấy chính là cô ta. Vậy mà người đầu tiên anh gọi tên lại không phải là cô ta. Mộc Chất, anh có biết rằng anh rất giỏi làm người khác đau lòng hay không? Đi rồi, đi đâu? Nếu bây giờ em nói chị ta quyết định rời xa anh có tin không? Mộc Chất nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Mạn Uyển Nhơ, thật sự không giống với nói dối. Trong lòng anh xuất hiện một cỗ lo lắng. Em nói rõ ràng đi. Chị ta cảm thấy anh ở bên chị ta gặp quá nhiều nguy hiểm, cho nên đã chủ động rời xa anh. Mạn Uyển Như, em đã nói cái gì với cô ấy đúng không? Lòng của Mạn Uyển Như lại nhói lên một cái. Anh mãi mãi đặt cô ta ở vị trí nữ phụ, luôn coi cô ta là người xấu xa như vậy. Em không nói gì hết. Nếu tôi không tìm được cô ấy, em cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh nói rồi dùng một tay thô bạo rút kim truyền đang cắm trên tay của mình, khiến cánh tay bị rách đến chảy máu. Anh nghĩ cho bản thân mình một chút đi, ít ra cũng đừng tự làm bản thân bị thương như vậy. Mạn Uyển Như lớn tiếng, chỉ cảm thấy người đàn ông này yêu Lý Bần đến phát điên rồi. Không cần em phải quan tâm. Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi mất. Vừa ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi cho thư ký Dương. Mau cho người tìm Lý Bần cho tôi. Tìm không thấy thì cậu đừng quay trở lại công ty nữa. Sếp à? Trợ lý Dương kia còn chưa kịp nói gì, anh đã tắt máy, tốc độ còn nhanh hơn vũ bão. Anh là đang sắp phát điên rồi. Tại nhà của Đường Mộc Nhiên. Thực sự là cậu muốn rời xa anh ta ư? Lý Bần hướng mắt về phía xa xăm, nơi thành phố vào lúc chiều tàn. Thế cậu nghĩ tớ còn có tư cách gì để ở bên anh ấy sao? Trong khi Mộc Chất tìm hiểu mọi thứ về tớ, tớ lại cả đến thói quen ăn uống của anh ấy cũng không biết. Suýt nữa thì hại chết anh ấy rồi. Nước mắt của cô lại trực trào, giọng nói đượm buồn. Đường Mộc Nhiên nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng. Thả thấy cô bị Ngự Vãn phản bội, cũng không muốn nhìn thấy cô vì Mộc Chất mà ra đi. Đối với chuyện của Ngự Vãn, Lý Bần ở trong lòng chứa đầy oán hận. Còn lần này cô lại ra đi vì lo nghĩ cho anh, trong lòng chứa đầy yêu thương. Thế bây giờ cậu định tính sao? Tớ muốn đi du lịch một thời gian, muốn quên hết những muộn phiền trong lòng. Nhấp một ngụm bia, cô trả lời. Mộc Chất không phải là kẻ bình thường, nhất định sẽ tìm ra cậu. Làm việc một chút với hệ thống kiểm soát hành khách của sân bay, như vậy là được rồi. Chính được Mộc Nhiên còn quên mất, Lý Bần chính là hacker đứng đầu trong nước. Mấy việc như thế này làm sao có thể làm khó được cô. 3 năm trước cũng vậy, cô cũng như thế mà thoát khỏi sự tìm kiếm của anh. Đã sang ngày thứ hai, Mộc Chất gần như là lục tung cả thành phố. Những nơi mà cô hay đi và có thể đi đều không có một chút tin tức. Người của anh liên tục báo cáo, những nơi họ đi qua cũng không có manh mối nào. Lý Bần rốt cục đã trốn ở đâu chứ? Anh vừa gọi điện hỏi Đường Mộc Nhiên, ngay cả cô ấy cũng nói không thấy. Anh phải làm thế nào đây? Dường như Lý Bần cô đã muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy được. 3 năm trước đã để tuột mất em, 3 năm sau không thể để em rời xa lần nữa. Thế nhưng tại sao tìm nơi đâu cũng không thấy em? Lão đại, sao anh không thử tìm ở các chuyến bay ngày hôm nay, xem chị dâu có hay không? Đàn em của anh lên tiếng. Bây giờ anh mới tỉnh ngộ, sao anh lại quên mất mấy vấn đề này cơ chứ? Rất có thể cô sẽ ra nước ngoài. Kêu người tìm kiếm tất cả lộ trình của sân bay trong thành phố ngày hôm qua và hôm nay cho tôi. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng của anh, thầm cầu nguyện rằng sẽ tìm được cô. Một tiếng trôi qua, khi nhận được điện thoại báo cáo, tất cả dường như đều nén thở. Nói đi, anh sốt ruột hỏi. Lão đại, tìm không được, không có hành khách nào có tên là Lý Bân lên một trong các chuyến bay của hôm qua và hôm nay hết. Đầu dây bên kia run run lên tiếng, chỉ là trực chờ cơn thịnh nộ của anh giáng xuống đầu. Nhưng rất lạ, Mục Chất im lặng đến dị thường, điều này lại khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn. Nếu thực sự không tìm được cô, anh phải làm sao? Đúng lúc này, Mạn Uyển Như gọi tới. Do dự một hồi lâu, anh mới bắt máy. Anh Chất, tìm được Lý Bân chưa? Em nghĩ tôi tìm được chưa? Nghe giọng của anh chắc chắn là rất mệt, xem ra vẫn chưa có kết quả. Em chỉ muốn nói với anh là em từng điều tra ra được Lý Bân từng học công nghệ thông tin, rất có thể là một hacker. Tôi biết rồi. Mục Chất ngắt điện thoại, quay sang hỏi tên bên cạnh. Hacker giỏi nhất trong nước là ai? Tên đàn em suy nghĩ một chút liền trả lời. Tiêu Tần, bên Bốt Lục cũng đứng thứ hai, còn người thứ nhất thì không ai có thông tin. Người của Lục Thiếu Phong, vậy thì càng thuận lợi. Nghĩ đến tia hy vọng sẽ tìm thấy cô, dù là nhỏ nhoi, nhưng anh vẫn phải thử. Mục Chất gọi điện thoại cho Lục Thiếu Phong. Phong à, có chuyện cần cậu giúp. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì, thì anh đã lập tức chen ngang. Mục Chất là sắp phát điên rồi. Từ khi nào cô lại khách sáo thế? Nói đi. Lục Thiếu Phong trả lời. Tiểu Tần bên cậu, cho mượn vài ngày đi. Có chuyện gì sao? Nghe giọng nói của thằng bạn, Lục Thiếu Phong hắn liền có dự cảm chẳng lành. Bên anh không phải không có hacker, sao phải mượn người bên hắn? Bà xã bỏ đi, hack mất hệ thống sân bay rồi. Anh thở dài. Hai tiếng nữa, cậu ta sẽ ở trước mặt cậu. Mục Chất tắt điện thoại, bắt đầu cho thu hết đàn em đang tìm kiếm cô lại. Giờ này tìm trong thành phố cũng vô vọng, cô chắc hẳn đã rời khỏi đây. Cái người phụ nữ ngu ngốc đó, rốt cuộc sao lại lựa chọn rời xa anh? Sao cô phải tự trách bản thân mình? Tất cả là do anh tự nguyện, nhưng anh sai rồi. Phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông. Cho dù cô có mạnh mẽ cỡ nào, cô vẫn là phụ nữ. Lý Bân, em đang ở đâu? Washington, 9 giờ tối. Lý Bân về đến khách sạn, cô mệt mỏi muốn dã rời. Trốn tránh một người mà mình yêu thương, không ngờ lại khó khăn đến vậy. Trên máy bay, cô không ngừng nhớ về anh. Anh đã tỉnh hay chưa? Mạn Uyển Như có chăm sóc tốt cho anh hay không? Anh có nhớ đến em như em nhớ anh không vậy? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô khiến cô không thể tỉnh táo được. Điện thoại trong túi lại rung lên, là Đường Mộc Nhiên gọi tới. Tớ nghe đây. Cô uể oải nghe điện thoại. Lý Bân à, Mục Chất rất lo cho cậu. Cả ngày hôm nay, tớ cá là anh ta đã lật mọi ngóc ngách của thành phố B lên để tìm cậu rồi đấy. Tìm của Lý Bân thắt lại, người đàn ông này sao cứ tốt hoài như vậy? Một người cố buông, một người cố níu giữ. Cậu không nói gì ra ngoài đấy chứ? Cậu nghĩ tớ là ai? Chỉ là cảm thấy anh ta thật đáng thương. Giọng của Đường Mộc Nhiên trầm xuống. Cô ấy thật sự tiếc thương cho mối tình của hai người này. Cậu có chắc lời bà lão nói là đúng hay không? Tớ không rõ nữa. Nhưng cho đến bây giờ y nhớ rằng anh ấy đều vì tớ mà bị tổn hại. Cô vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống ga giường. Cô càng ngày càng yếu đuối rồi. Thôi cậu mệt rồi, nghỉ sớm đi. Nói rồi Đường Mộc Nhiên tắt máy, không dám nghe thêm nữa. Về giờ mình cũng sẽ khóc theo Lý Bân. Yêu chính là khổ như vậy. Vậy nếu, chỉ là nếu thôi, cô và Nhạc Tử Ngôn có đến với nhau, liệu cũng sẽ có một ngày chịu cảnh như hai người bọn họ. Và Mộc Chất ít ra còn môn đăng hậu đối, còn cô cũng chỉ là nhân viên bình thường. Lấy tư cách gì để mà với tới Nhạc Tử Ngàn? Duyên phận của người với người hóa ra lại mong manh đến vậy. Phía bên kia Mục Chất, Tiêu Tần đã bắt đầu làm việc. Hai cái máy tính dòng cao cấp nhất ở trước mặt. Anh ta một tay là bấm máy này, một tay bấm máy kia, hiệu suất phải gọi là châu bò. Mục Chất đứng ở phía sau quan sát tất cả, mắt cũng là lười chớp. Nhìn dãy số chạy trên màn hình so với ma trận còn phức tạp hơn. Đây là điều khiến anh không thể có hứng thú với công nghệ thông tin, dù chỉ là một chút. 10 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua, vẫn không có tiến triển gì. Tiêu Tần nhăn mày, anh ta chưa từng thấy phương pháp hack nào mà khó phá như vậy. Thực sự mỗi lần tìm ra lối đi thì lại vướng phải những rắc rối khác, càng gỡ lại càng loạn. Lần thứ hai trong đời, anh ta lâm vào cảnh này. Theo ngành IT lâu như vậy, chỉ có một người khiến anh bó tay. Có khi nào? Không thể. Arit ẩn thoát đã mấy năm, không có khả năng là cô ấy làm. Nhưng phong cách như vậy, ngoài Arit ra thì không còn ai có thể có được. Chẳng lẽ Lý Bân chính là Arit, hacker đứng đầu trong nước sao? Nếu đúng như vậy, Tiêu Tần hôm nay đụng phải cao thủ rồi. 5 năm trước thua cô, 5 năm sau tôi nhất định sẽ tìm cách để đánh bại cô. Lý Bân nhấp một ngụm cà phê nhìn màn hình máy tính. Đối thủ lần này cô đã đoán ra được 8-9 phần là ai. Tiêu Tần chính là anh ép Aristoi phải tái xuất giang hồ. Lý Bân đeo kính vào để đỡ đau mắt, bắt đầu gõ bàn phím với tốc độ siêu nhiên. Hàng loạt dãy số khó hiểu xuất hiện. Cô là đang tạo một mê cung mã hóa cho hệ thống quản lý của sân bay thành phố B. Tiêu Tần, chúc anh phá được khóa nhé. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Tần nhận được email từ một ID lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn có một câu: muốn đấu lại tôi, anh vẫn cần phải luyện thêm. Ký tên Aris. Khốn khiếp, Tiêu Tần không nhịn được mà chửi thề một câu. Anh ta luyện nhiều năm như vậy mà trình độ vẫn cách xa cô như thế, thật sự không cam lòng. Aris, Mục Chất nhìn dòng chữ trên màn hình, tim không khỏi đau nhói. Lý Bân và Aris, vậy cơ hội tìm thấy dấu vết của cô lại càng mong manh hơn. Để tôi thử tra lại địa chỉ ID của cô ấy. Tiêu Tần lên tiếng đề nghị. Không có kết quả đâu, cô ấy làm việc. Thế mà một hacker như cậu đáng nhẽ phải hiểu rõ chứ. Đừng tốn thời gian nữa. Anh trả lời, ánh mắt vẫn không rời cái tên trên màn hình nửa khắc. Phải chăng cô hiện tại cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn vào hộp thư đã gửi. Hai người tưởng chừng chỉ cách nhau có một màn hình máy tính mà lại hóa xa xăm. Cô tắt máy tính, đứng dậy khẽ vươn vai. Ở Mỹ hiện tại là giờ chiều, cô không thể cứ mãi như vậy ngồi trong này, sẽ càng khiến cô nhớ tới anh hơn. Thay một bộ quần áo trông khá bụi bặm, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài dạo phố. Đoạn đường mà cô đi qua, ven đường trồng nhiều cây phong đỏ, lá cây rụng xuống theo chiều gió cuốn đi, trải khắp vỉa hè. Cũng giống như số phận của con người, đôi lúc hóa ra lại mong manh đến vậy, chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ khiến con người ta mệt mỏi buông tay. Còn đang suy nghĩ mông lung, cô chợt phát hiện ra bên này đường có một đứa bé đang bước xuống quốc lộ, mà quan trọng chính là có rất nhiều xe đang lao tới. Cẩn thận! Cô hô to rồi nhanh chóng chạy tới, kéo đứa bé lên vỉa hè, lại không cẩn thận làm chính mình bị trẹo chân. Đứa bé và cô ngã sóng xoài trên vỉa hè, cũng may cả hai không bị chiếc xe nào chạm vào. Cháu bé, cháu không sao đấy chứ? Cô ân cần hỏi han. Cậu bé ban đầu giữ khuôn mặt lạnh tanh, sau đó thì giãn ra một chút, ôn hòa nói. Cháu đương nhiên không sao, nhưng chân của cô bị chảy rồi, sao cô ngốc quá vậy? Thằng bé này ăn nói gì mà như người lớn thế? Cô tưởng tượng ra thằng bé này giống như đang trách móc vợ hay con gái của mình bởi vì bất cẩn vậy. Tiểu Vũ, con đâu rồi? Một người phụ nữ tầm tuổi của cô từ một siêu thị gần đó đi ra, cất tiếng gọi. Mẹ, con ở đây. Thằng bé đứng dậy, vẫy vẫy với mẹ nó. Ninh Hiểu Nguyệt chạy thật nhanh về phía này, ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng. Còn nhìn cô với ánh mắt đầy đề phòng, kiểu như mày định làm gì con bà? Lý Bần nghĩ, hai mẹ con các người có thể để tôi thấy rằng mình không lo chuyện bao đồng đi có được không? Ninh Hiểu Nguyệt, thu ngay ánh mắt háo sắc của mẹ lại đi, cô ấy sợ rồi kìa. Ninh Thiền Vũ lên tiếng, cắt đứt cái nhìn chằm chằm của mẹ nó với Lý Bân. Ninh Hiểu Nguyệt, con mắt nào của con nhìn thấy mẹ đang háo sắc vậy hả? Lý Bân nghĩ, con mắt của cháu thấy cô đang sợ sao? Ninh Hiểu Nguyệt đưa tay đỡ lấy Lý Bân dậy, để cô ngồi vào dưới cái gốc cây phong. Cho hỏi cô là ai? Tôi tên là Lý Bân, chỉ là đi ngang qua, thấy thằng bé lao ra đường cho nên kéo lại thôi. Cô vừa nói xong vừa xoa xoa cổ chân của mình. Đúng như Tiểu Vũ nói, bị chảy một miếng da bằng hai ngón tay. Quan trọng, chân hiện tại mọi cử động đều đau. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Cô tưởng cái gì chứ? Mẹ, chân cô ấy bị đau rồi. Đình Thiện Vũ đứng bên cạnh nhắc nhở. Cậu bé nhìn thấy cô rất chăm chú, nhận rõ thấy nỗi buồn trong mắt của cô. Cậu từ nhỏ sinh ra giống như một ông cụ non, không dễ gần, càng không dễ có thiện cảm với người khác. Nhưng đối với cô lại có một thứ cảm tình rất đặc biệt. Không phải là bởi vì cô cứu cậu, mà chỉ vì ánh mắt đó, vừa chân thật lại mang theo đau thương. Có cần tôi đưa cô tới bệnh viện để kiểm tra không? Không sao đâu, cô chỉ cần giữ hộ tôi bàn chân cho chắc là được, tôi có thể tự nắn lại. Được rồi. Ninh Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý, cầm bàn chân trái của cô lên, nhanh chóng bị một bàn tay nhỏ giữ chặt lại. Ninh Thiền Vũ bày ra vẻ mặt lo sợ nhìn mẹ mình. Mẹ à, con không muốn trơ mắt đứng nhìn mẹ làm hại chân của cô xinh đẹp đâu. Linh Hiểu Nguyệt bị đả kích nghiêm trọng, trừng mắt nhìn thằng con độc mồm độc miệng. Con đấy, cút ngay cho mẹ. Không, cút. Không, để con giữ cho cô Lý Bân. Thằng bé vẫn kiên quyết. Bình thường con ghét tiếp xúc với người lạ lắm cơ mà, cứ để mẹ. Rắc, tiếng động giòn tan vang lên, sáu con mắt nhìn chằm chằm. Tôi chưa xoay. Lý Bân lên tiếng, kèm theo đó là khuôn mặt với biểu cảm đáng thương. Tiểu Vũ, là con làm đúng không? Đình Hiểu Nguyệt đổ tội giang cho con trai. Đâu có đâu mẹ đại nhân, hồi nãy mẹ chiếm thế thượng phong cơ mà. Thằng bé lờ đãng nói. Lý Bần nghĩ, hai mẹ con các người đúng là lợn lành cũng bị chữa thành lợn què luôn rồi. Cuối cùng hai mẹ con họ Ninh vẫn phải đưa cô tới bệnh viện nắn lại xương bị trật, băng bó luôn vết chảy ở chân nữa. Lúc Lý Bần chuẩn bị lên taxi, Ninh Hiểu Nguyệt cầm tay của cô nói. Cô Diệp à, hôm nay thật là cảm ơn và cũng thật xin lỗi cô. Không sao đâu, Lý Bân cười cười xua tay. Khi mẹ Ninh còn đang định nói thêm điều gì thì đã bị Tiểu Vũ chen ngang. Mẹ à, không phải nói hôm nay ba Lộc đến đón chúng ta về sao? Mẹ còn không mau bắt xe chuẩn bị nấu cơm cho ba đi. Ừ, con nói phải đấy. Sau đó mẹ Ninh vui vẻ đi bắt taxi. Cậu bé đứng đó ngập ngừng nói. Cô Lý Bân, có thể cho con ôm cô một cái được không? Được chứ. Cô mỉm cười cúi xuống ôm cậu bé vào trong lòng, cảm giác được nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Cậu bé thì thầm vào tai cô. Cô xinh đẹp, đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Lý Bân ngạc nhiên buông Tiểu Vũ ra. Sao con biết cô đang buồn? Mắt của cô biểu hiện sự không vui. Có một lần mẹ con hiểu lầm ba Lộc rồi che tay, con cũng thấy trong mắt của mẹ cũng buồn như vậy. Ba Lộc của con hẳn là rất yêu mẹ con. Cô xoa đầu cậu bé. Đúng vậy, mẹ con rất may mắn khi có con và ba Lộc xuất hiện trong đời bà. Lý Bần nghĩ, nhìn bóng xe chở hai mẹ con của họ Ninh khuất dần, cô mới lên xe trở về khách sạn. Lời nói của Tiểu Vũ cứ văng vẳng trong đầu của cô. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Đường Mộc Nhiên cảm giác được chất khí đang vây quanh mình lạnh đến thấu xương. Mộc Chất ngồi phía đối diện, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đã một tuần rồi, trong một tuần điên cuồng tìm người nhưng không có kết quả, manh mối duy nhất chỉ có thể là Đường Mộc Nhiên. Cô Đường, xin cô hãy nói thật cho tôi biết đi, có phải cô biết Lý Bân đang ở đâu không? Đại ca, tôi đã nói cả trăm ngàn lần rồi, tôi không biết gì hết. Cô liên tục chối cãi, nói đến cả cạn nước miếng mà cục đá trước mặt vẫn không tin. Mộc Chất là cái tên cố chấp nhất mà cô từng thấy. Nếu là người khác tìm một tuần không thấy đã từ bỏ, anh vẫn tiếp tục cố gắng, khiến cho cô đây cũng cảm thấy thương hại. Tôi đã cho người điều tra, thấy cô dạo này thường xuyên liên lạc với một số điện thoại ở nước ngoài. Sao anh lại nghĩ đó là số của Lý Bần chứ? Cô nhanh chóng cướp lời. Tôi đâu có nói đấy là số của Tiểu Diệp, là cô tự khai. Đường Mộc Nhiên chỉ muốn lập tức cắn lưỡi của mình đi, cuối cùng vẫn để cho tên họ Mộc kia lừa. Lý Bân mà biết sẽ giết chết cô mất. Thôi được rồi, tôi nói. Nhưng trước đó, tôi muốn kể một câu chuyện này, chắc chắn anh chưa biết. Đường Mộc Nhiên cũng hết cách, chỉ có thể chọn con đường nói thật. Như vậy sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt của cục đá kia nữa, đỡ thương cảm trong lòng. Lý Bân à, thứ lỗi cho mình nhé. Mộc Chất im lặng nghe cô kể chuyện. Thật ra, Lý Bân vẫn luôn giấu anh một chuyện. Lý Bân lên máy bay trở về nước, địa điểm đến chính là thành phố A. Cô nhi viện mà anh từng đưa cô tới, cô muốn trở lại một lần. Chỉ là muốn nhìn nơi hồi nhỏ anh từng sống, chỉ là muốn quên nhưng không thể quên. Vừa vào cửa máy bay, cô pha phải một người đàn ông, điện thoại của cô rơi xuống đất. Hắn định cúi xuống nhặt nhưng cô đã nhanh tay hơn. Xin lỗi, Lục Thiếu Phong lên tiếng, đến mặt của người đối diện cũng không nhìn lấy một cái. Không sao, cô phủi bụi dính trên điện thoại rồi ngẩng đầu trả lời, nhưng lúc này hắn đã xoay người đi mất. Dáng lưng của hắn thẳng tắp, cao ngạo mà đẹp đẽ, hình như cô từng thấy dáng người này ở đâu thì phải. Hay là do quá nhớ anh cho nên lầm tưởng nhìn hình dáng của anh, nhìn cũng hơi giống thật. Lục Thiếu Phong đi được khoảng 10 bước, vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Lúc xoay người nhìn lại, Lý Bân đã mất dạng. Suy cho cùng, hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều chuyện. Nguyệt Nguyệt và Tiểu Vũ còn đang đợi hắn, hắn phải mau chóng trở về với họ. Nhìn thấy Lục Thiếu Phong trở về, Ninh Thiền Vũ liền cằn nhằn. Ngài Lục à, ngài nhất định ngủ luôn ở ngoài đấy hay sao? Bà pha phải một người, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Nữ? Đúng vậy. Mẹ ơi, ba Lục, Thằng bé còn chưa nói hết câu thì đã bị Lục Thiếu Phong bịt miệng lại, bế ngồi trên đùi của mình. Hắn nhìn người phụ nữ còn đang say giấc kia, lòng lại an tâm hơn chút. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, cúi xuống trừng mắt với bé con trong lòng. Con mà dám nói lung tung khiến cho mẹ hiểu lầm, bà liền sẽ cắt quyền vũ trụ song song của con. Ninh Thiện Vũ nghe đến đây thì tái mặt. Quyển sách này mới hôm qua đòi mua được, hôm nay lại bị dọa cắt đi. Không thể nha. Nghĩ đến đây, nó liền ngoan ngoãn để cho ai kia ngủ, miệng lẩm bẩm một câu. Bà và ai cũng được, vậy là đừng và phải cô Lý Bân của con. Lý Bân? Hắn chau mày lại. Hình như hắn nhớ ra rồi, Tiểu Vũ mấy ngày nay liên tục nhắc đến cô xinh đẹp, cả nói hôm nay được ngồi chung máy bay, chỉ tiếc là không cùng khoang. Lẽ nào... Lý Bân, bà xã của Mộc Chất cũng tên là Lý Bân, rất có thể người hắn và lúc nãy chính là cô. Thảo nào hắn lại có cảm giác quen mắt như vậy. Trong lúc Lý Bân lên máy bay trở về thành phố A, Mộc Chất lại tức tốc đi đến Mỹ để tìm cô. Washington trở tối rực rỡ ánh đèn, nhưng hiện tại Mộc Chất đâu còn tâm trí để quan tâm tới điều đó. Anh đến địa chỉ mà Đường Mộc Nhiên đưa, trong lòng vừa bồn chồn lo sợ lại vừa hồi hộp. Tiểu Diệp, em hiện tại sống có tốt không? Câu hỏi này hàng trăm hàng nghìn lần đã giày xéo tâm can của anh. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn được ôm cô vào trong lòng. Nhưng hình như số phận lại lần nữa trêu người anh. Anh hỏi quản lý khách sạn, người ta nói cô đã trả phòng vào sáng nay. Thế giới của anh như sụp đổ. Không lẽ nhanh như vậy Đường Mộc Nhiên đã thông báo để cho Lý Bân đi? Rõ ràng anh đã cho người trông chừng cô ấy rồi cơ. Một người ra sức tìm kiếm, một người không ngừng trốn chạy. Lý Bân, em có mệt mỏi không? Anh thì mệt lắm rồi, rất mệt. Điện thoại của anh vang lên liên tục, anh đến nhìn cũng không có hứng thú. Trợ lý Dương ở bên cạnh nghe không được đành phải lên tiếng. Sếp à, điện thoại của anh. Anh đưa điện thoại áp sát vào tai, không nhìn tên người gọi. Alo. Chết, tìm thấy vợ cậu rồi. Lúc Lý Bân ra khỏi sân bay, một thân hình bé nhỏ chạy theo cô. Đình Thiền Vũ nói là muốn làm cô bất ngờ, nhưng mà không may thay, cô nghe tiếng động liền quay người lại. Cô và thằng bé bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Ninh Thiền Vũ nghĩ cô không phối hợp với con. Tiểu Vũ, sao con lại chạy theo cô vậy? Bà mẹ của con đâu rồi? Cô cúi người xuống xoa đầu thằng bé. Tôi là ba của thằng bé. Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Chào anh. Cô nhanh chóng đứng lên định chào hỏi thì bị khuôn mặt của người đối diện khiến cho đứng không vững. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Lục Thiếu Phong. Hai người quen nhau à? Ninh Hiểu Nguyệt ló ra từ đằng sau của Lục Thiếu Phong, ngây ngô hỏi. Hai người kia vẫn chăm chăm nhìn nhau, ánh mắt chứa nhiều sự phức tạp. Không phải chính là tình cũ đấy chứ? À, mẹ định cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn cô Lý Bân sao? Tiểu Vũ lên tiếng, cắt đứt ánh nhìn của cả ba. Nguyệt Nguyệt, em đưa Tiểu Vũ về trước đi. Anh có chuyện muốn nói với cô Lý đây. Vâng. Ninh Hiểu Nguyệt không hỏi nhiều, rất nghe lời mà đưa Tiểu Vũ đi. Dù sao Lục Thiếu Phong cũng sẽ không thể làm ra chuyện gì có lỗi với cô. Tiểu Vũ ôm lấy Lý Bân một cái rồi chạy theo mẹ, không kịp để cô có phản ứng gì. Giờ chỉ còn tôi và cô, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Địa điểm là một quán cà phê ngay gần sân bay. Lúc Lý Bân nghe Tiểu Vũ nói đến ba Lục của nó, cũng không ngờ người đó lại chính là Lục Thiếu Phong. Đời này thật lắm chuyện trùng hợp. Cô không cảm thấy làm vậy là không công bằng với Mộc Chất hay sao? Lục Thiếu Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm, không có vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Bân cười chua xót. Cô biết làm vậy là không công bằng với anh, nhưng cô còn lựa chọn nào khác ư? Tôi ở bên Mộc Chất sẽ làm hại anh ấy. Nhưng cô rời ra cũng khiến cậu ấy gần như trở nên phát điên. Anh ấy sống có tốt không? Câu hỏi này cô đã tự hỏi lòng mình cả trăm lần. Anh hiện tại thế nào rồi? Có ăn uống cẩn thận không? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Không tốt, rất không tốt. Hôm trước khi đến Mỹ, tôi đã đến gặp cậu ấy. Người không khác gì cái xác không hồn. Cô mau trở về đi. Hắn nhìn cô với ánh mắt chân thành, vừa như khuyên nhủ, lại giống như cầu xin. Lục Tiểu Phong mà lại phải xuống nước như vậy. Hắn với Mục Chất tình cảm quả thực rất tốt. Nhưng nếu hiện tại cô trở về thì chẳng phải là bao công sức, bao chịu đựng, lao tâm khổ tứ trốn tránh anh đều là đổ xuống sông, xuống biển sao chứ? Không, cô không muốn lại làm hại anh nữa. Xin lỗi, tôi không thể. Nói rồi cô đứng dậy toàn bước đi, nhưng Lục Tiểu Phong đã vội vàng ngăn lại. Anh nói với theo. Cô tại sao luôn khiến cho Mục Chất phải khổ tâm vì mình thế? 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng thế. 3 năm trước? Cô cho mày thắc mắc, chân hóa đá tại chỗ. Trong lòng của cô hiện tại chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Những câu nói cuối cùng của Lục Thiếu Phong cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nếu như đúng như hắn nói, Mục Chất là người đàn ông 3 năm trước cùng cô phát sinh quan hệ, vậy thì duyên phận của hai người hẳn là bắt đầu từ lâu rồi. Vết bớt hình bông hoa ở sau lưng cô, ngoại trừ ba mẹ và Đường Mộc Nhiên, đảm bảo không có người thứ tư biết tới. Vậy mà tên ngốc kia lại dùng vết bớt đó để tìm cô suốt 3 năm. Nói Mục Chất ngốc quả thật không sai. Còn chuyện anh nhất quyết cãi lại ông nội về đây tiếp quản Lý Mục, về tìm hôn thê của mình cũng chính là cô, lại một lần nữa giống như con dao cứa vào trong ngực cô. Mục Chất, anh cứ như vậy thì làm sao em có thể từ bỏ? Cô có thể cho phép bản thân cô ích kỷ một lần không? Cô không muốn quan tâm đến điều gì nữa. Cô chỉ biết rằng cô yêu anh cũng yêu cô. Không muốn cứ như vậy mà dày vò trái tim của hai người nữa. Cô muốn trở về bên cạnh anh. Trên màn hình điện thoại là số của anh. Đã rất nhiều lần cô bấm nhưng lại không dám nhấn nút gọi. Cô sợ rằng khi nghe thấy giọng nói của anh, mọi cố gắng lại tan biến hết. Nhưng lần này cô đã can đảm ấn vào nút đó. Cô khao khát muốn được nghe thấy giọng trầm khàn của anh. Tiếng chuông điện thoại mới vang lên được 2 hồi, lập tức đã có người bắt máy. Alo, ai vậy? Giọng nói của anh mệt mỏi ở đầu dây bên kia. Cô im lặng, cố gắng kiềm chế nước mắt. Alo, sao lại không nói chuyện thế? Anh vẫn kiên nhẫn giữ máy. Mục Chất, em nhớ anh. Cuối cùng cô không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, nước mắt giống như được dịp mà tuôn ra như mưa. Mục Chất ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của cô thì cuống cuồng cả lên. Cô còn đang khóc. Tiểu Diệp, là em sao? Đừng khóc. Em đừng khóc mà. Anh muốn dỗ dành cô nhưng lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng cũng chỉ nói được câu đó. Cô vẫn không nín, lại càng khóc to hơn. Đường Mộc Nhiên biết là cô yếu đuối thế này, chắc chắn sẽ cười vào mặt cô mất. Nhưng vừa nghe thấy giọng của anh là cô muốn khóc. Anh im lặng để cô khóc một hồi, lòng cũng trở nên vui vẻ. Cuối cùng cô cũng thầm suốt, cũng không trốn tránh anh nữa. Cuối cùng cô cũng gọi điện cho anh. Cuối cùng anh biết được rằng cô cũng nhớ anh. Khóc đã đủ chưa? Sau khi thấy tiếng khóc của cô nhỏ đi, anh lại nhẹ nhàng hỏi. Chưa đủ. Lý Bân cô còn muốn khóc tiếp, nhưng mà từ nãy tới giờ đã quá mất mặt rồi. Cô lau đi nước mắt, áp sát tai vào điện thoại. Lý Nhi nói. Mộc Chất, em muốn nghe giọng của anh, mau nói gì đó cho em nghe đi. Anh suy nghĩ một chút, giọng trầm trầm phát ra từ đầu dây bên kia. Tiểu Diệp, anh đã tìm em rất lâu, rất nhiều nơi. Anh đi đến nơi nào cũng không tìm thấy em. Anh đã rất sợ sẽ để lại mất em lần nữa. 3 năm trước tìm em, 3 năm sau vẫn phải đi khắp nơi tìm em. Tiểu Diệp à, hứa với anh, sau này đừng rời xa anh nữa, được không? Mộc Chất, anh cứ như vậy, em muốn ngừng khóc cũng không được. Xin lỗi, rất xin lỗi anh. Mộc Chất, mới xa anh không lâu, anh từ bao giờ trở nên xén sủa thế? Cô nửa khóc nửa cười mà nói với anh. Là từ khi yêu em đấy. Anh của trước kia không thích nói chuyện, ít giao tiếp, nói ra câu nào lại khiến người ta nghẹn họng câu đó. Thế nhưng vì cô, muốn cô hết giận, muốn dỗ dành cô mà anh đã thay đổi. Anh trở nên ôn nhu hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng xén sủa hơn. Cô cũng đã thay đổi, từ một Lý Bân mạnh mẽ, mồm miệng lanh lợi, gặp khó khăn đều tìm ra hướng giải quyết tối ưu, lại trở thành một con người yếu đuối, thường xuyên bị anh chặn họng, lại còn nhu nhược, chỉ biết trốn chạy. Rốt cuộc thì anh thay đổi hay là cô? Hay chính cô đã thay đổi anh rồi? Câu trả lời chính là cả hai đều thay đổi lẫn nhau. Khi yếu, con người ta thường không biết bản thân đang làm gì, cũng sẽ không nhận ra tình yêu đã thay đổi thế nào, chỉ là muốn dành điều tốt nhất cho đối phương. Tiểu Diệp, Em đang ở thành phố A, đúng không? Vâng. Cô nhị viện ngày đó anh đưa em đến. Em tới đó tìm Tiểu Mạnh, thằng bé sẽ đưa một món đồ cho em. Hừ, anh không nói thì em cũng muốn tới đó, dù sao cũng phải gặp cậu bé. Món đồ gì thế? Cô tò mò cũng trở nên hào hứng hơn. Bí mật. Độ tò mò của cô đang căng thì lại bị anh cắt đứt phật một cái. Cái gì mà thần thần bí bí vậy? Có khi nào chính là thư tình anh viết không? Hờ hờ, người giống như anh viết thư tình cùng lắm cũng chỉ được 3 dòng. Tiểu Diệp, anh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ đang ở trên mây của cô. Gì? Đừng nghe lời những người ngoài nói. Em chỉ cần nghe anh là đủ rồi. Anh sẽ bảo vệ cho em, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Vâng, em nghe theo anh. Cô không hiểu lắm anh đang nói gì, nhưng vẫn trả lời cho qua. Dường như anh đã biết điều gì đó. Cô chợt nhớ đến câu chuyện mà Lục Thiếu Phong đã kể cho mình về vấn đề của anh và ông nội. Cô nghĩ mình nên khuyên anh một chút. Mộc Chất, anh trước khi về nước hãy đi gặp ông nội đi. Em biết rồi sao? Giọng của anh trầm hẳn xuống, không còn giữ được sự dịu dàng của lúc ban đầu. Anh không muốn cô vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều. Ừ, anh hãy xin lỗi ông, rồi ông cũng sẽ chấp nhận để anh tiếp tục ở lại Lý Mục thôi. Dù sao em họ của anh cũng đã tiếp quản lãnh thần. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, rất êm tai. Anh cũng bất giác mà ừ một cái đồng ý. Anh sẽ thử lại lần nữa thuyết phục ông. Đã 3 năm rồi cũng chưa nhận lại mặt nhau. Hẳn là cơn giận trong lòng của ông cũng vơi đi nhiều. Dù sao cũng là người một nhà, mất hòa khí là điều không tốt. Anh muốn ông sẽ chấp nhận cô, muốn ông chứng kiến hôn lễ của hai người. Cuộc điện thoại của hai người kết thúc ngay sau đó. Khoảng cách chính là rào cản khiến họ không thể vơi đi nỗi nhớ nhau. Nhưng càng nói chuyện như vậy sẽ càng nhớ. Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đúng không? Sáng ngày hôm sau, Lý Bân đến cô nhi viện đem một số tiền không nhỏ đến để quyên góp cho các trẻ nhỏ ở đây. Cô hỏi các sơ chỗ của Tiểu Mạnh rồi đi tới tìm cậu bé. Tiểu Mạnh ngồi một mình trên ghế đá trong vườn hoa, trông cô đơn và nhỏ bé vô cùng. Lòng của cô trỗi dậy một nỗi xót thương. Liệu có phải ngày đó anh cũng như vậy? Mất đi người thân chính là điều thiệt thòi nhất của một đứa bé khi sinh ra. Hơn nữa cậu bé kia còn không hòa nhập với bọn trẻ ở đây, lại càng cô đơn hơn. Tiểu Mạnh, cô lên tiếng gọi, cậu bé liền quay đầu. Trong ánh mắt của cậu bé dường như xuất hiện một tia hoan hỉ, giống như cũng gặp được người mình đang mong chờ. Cô bước đến ngồi xuống cạnh cậu, xoa đầu rồi đưa cho cậu bé gói bánh. Cậu nhận lấy nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Cô không tin là mình không ép được nó nói câu nào, liền chủ động bắt chuyện. Tiểu Mạnh à, chú Chất bảo cô đến tìm con. Cậu bé chỉ gật đầu một cái. Con rất thân với chú Chất à? Cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn, vẫn là gật đầu một cái. Khổ, miệng con bị dính keo rồi sao chứ? Chú Chất nói rằng cô đến đây tìm con sẽ đưa cho cô một món đồ. Cô hết chịu nổi tảng băng này, đành phải đi vào vấn đề chính. Thằng bé không nói không rằng lấy từ cổ ra một sợi dây chuyền, trên đó có treo một chiếc nhẫn. Cô cầm lấy chiếc nhẫn, ngắm nó một cách rất chăm chú. Nhìn thoáng qua nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ mới thấy trên đó có khắc chữ. Ai đã từng nói chỉ có nhẫn kim cương mới là quý giá chứ? Cô chính là cảm thấy đó cũng chỉ là một vật khoe khoang với thiên hạ rằng chủ nhân của nó có tiền mà thôi. Cô chính là rất thích cái nhẫn này. Chú Chất nói chú ấy giữ cái nhẫn có chữ T. Lý Bần giật mình đến nỗi suýt nữa thì đánh rời chiếc nhẫn. Mẹ ơi, ai vừa nói chuyện với cô vậy? Cô nhìn ngang ngó dọc, cũng chỉ có mình cô và Tiểu Mạnh thôi. Con vừa nói chuyện với cô sao? Gật gật. Đấy, lại gật đầu nữa rồi. Cô không còn kiên nhẫn nữa, quay qua ôm thằng bé một cái rồi nói. Chú Chất rất yêu con đấy. Nói rồi cô đứng dậy toàn bước đi. Tiểu Mạnh lại lần nữa lên tiếng. Chú ấy nói đời này kiếp này chỉ yêu một người có tên Lý Bân. Đối với con là thương, không phải là yêu. À, nói sai một câu mà bị bẻ lý rồi. Thằng bé này nói chuyện như ông già vậy. Cô cười hiền. Cảm ơn con. Mộc Chất à, em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế. Lý Bân vừa ra khỏi cô nhi viện liền nhận được tin nhắn của anh. Bà bối của anh, ngày mai anh về nước đi chuyến bay, nhớ dạ sân bay đón anh đấy. Bảo bối, cái gọi này cứ cảm thấy xến xùa sao vô cùng. Bộp, điện thoại của cô tự nhiên rơi xuống đất. Mặc dù cô đã cầm rất chắc,